cho tất cả các bạn đã đến với kênh Truyện Hay Tú Linh. Hôm nay sẽ là tập truyện tiếp theo của bộ truyện Đấu Phá Thương Khung Hậu Truyện 2. Mọi người cùng lắng nghe nha. Chương 3877. Chẳng qua thực lực tồn tại chênh lệch rất lớn, chỉ có Thái Tinh xuất thủ mới có thể chống lại hắn. Mà tên Thái Hư này vẫn bắt được Du Tiêu tiến hành mãnh công điên cuồng, lại một lần nữa trọng thương Du Tiêu. Cho đến khi hoàn toàn cùng Thái Tranh hình thành cục diện một chọi một, thế công của hắn dần dần chậm lại. Nhưng tự hồ theo tốc độ chậm lại, phát ra sát khí lại càng thêm nồng đậm. Bước thứ 5, bất hủ thực lực bận này đích xác rất hiếm thấy, lấy ngươi luyện tập cũng không tệ. Thái Hư cường giả nhìn Thái Tranh, thanh âm âm trầm từ dưới khải giáp chậm rãi truyền ra. Thái Tinh giờ phút này ngay cả trong lòng có 100 người không muốn, vậy cũng chỉ có thể kiên trì cùng hắn đánh một trận. Bất quá, dù sao Thái Tinh cũng là bước thứ 5, muốn Thái Tinh cũng không dễ dàng, chính là vì thế hắn mới dẫn đầu xuất thủ trọng thương Du Tiêu. Như vậy mới có thể càng thêm chuyên chú đối phó Thái Tranh. Hiển nhiên hắn đã cho rằng Thái Tranh là người mạnh nhất nơi này. Về phần Tiêu Viêm ngay cả liếc mắt một cái cũng không có đi đánh giá qua. Về phần Tiêu Viêm không nhanh không chậm, ánh mắt lạnh nhạt nhìn hai người đối chiến. Nhìn tên Thái Hư này, Tiêu Viêm hơi nhướng mày, tựa hồ trong đầu nhảy ra một ít ý nghĩ mới. Trong cửu quan tài của tử thần Hư Linh Tháp, phân thân Thái Hư giơ tay lên, rõ ràng nhìn thấy trên đó có một con số 893. Sau khi dung hợp hư thần khải giáp của hai người kia, xuất hiện nhất là 927, sau đó lại dung hợp một người khác, thì biến thành 893. Con số, Tiêu Viêm trong lòng nhanh chóng suy tư, hiển nhiên những con số này tất nhiên có ý nghĩa của nó. Đó có phải là tên không, được đặt tên theo một số? Không đúng, sau khi dung hợp khải giáp, ta liền chiếm được con số trên khải giáp của chúng nó. Chẳng lẽ con số là đẳng cấp giữa chúng? Từ xa truyền đến một tiếng kim thiết va chạm chói tai, hỏa tinh văng khắp nơi, Thái lão đạo phản xạ, bộ dáng thập phần chật vật, thoạt nhìn tự hồ vẫn như cũ không phải đối thủ của gã Thái Hư cường giả này. Mặc dù không phải nghiền ép, nhưng Thái Tinh ở trong tay hắn chiếm không được ưu thế gì. Ánh mắt Tiêu Viêm khẽ ngưng tụ, đôi thiên nhị thập tứ tiên môn kỳ thực đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Nhìn bộ dáng quá chật vật, âm sát lực phía sau thân Tiêu Viêm bắt đầu khởi động. Xung quanh nhất thời tản mát ra ba động cường đại, 24 đạo tiên môn rõ ràng ngưng tụ ra, Tiêu Viêm ra tay. Bởi vì hắn biết, Thái Tiêu cùng tên Thái Hư chiến này tiếp tục chiến đấu sợ trong thời gian ngắn không có khả năng có kết quả. Thái Tranh sẽ ngoan cố chống cự, nhưng nhất định sẽ không hạ sát thủ đối với tên Thái Hư này. Cho nên giờ khắc này, đại trận không chỉ bao phủ tên Thái Hư này, đồng dạng cũng đem Thái Tiêu bao phủ ở trong đó. Kết quả đã rất rõ ràng, như vậy lúc này, liền không cần thiết phải lưu lại quá xu. Sang thần cung vô luận cùng Thái Hư có liên thủ hay không, hiện tại Tiêu Viêm trong lòng đã có đáp án. Hơn nữa, hiện tại trong lòng Tiêu Viêm đã có kế hoạch mới, cho nên vô luận hai người có liên thủ hay không, dĩ nhiên không trọng yếu. Âm sát lực thúc giục đôi thiên nhị thập tứ tiên môn, linh hồn lực hung hãn hóa thành linh áp vô cùng cường đại, hướng hai người nghiền ép mà đi. Thái Tinh trong nháy mắt này cũng đồng dạng cảm nhận được sát khí. Nàng nhất thời ngẩng đầu bỗng nhiên nhìn về phía Tiêu Viêm, ta đã cho ngươi cơ hội, giết hắn ngươi có thể sống được, nhưng ngươi hiển nhiên lựa chọn cái sau. Thanh âm lạnh lùng của Tiêu Viêm chậm rãi vang lên, Thái Thiến chỉ cảm giác da đầu tê dại, rõ ràng mình không lộ ra bất kỳ sơ hở nào, ít nhất thoạt nhìn cũng đích thật là đang toàn lực cùng Thái Hư cường giả đánh một trận, mà chỉ có Thái Thiến chính mình rõ ràng, mình đến tột cùng có vận dụng toàn lực hay không, hoặc là nói, nàng có thể vận dụng toàn lực hay không. Nàng nhận được tin tức Ngu Tình truyền lại, dẫn dắt Tiêu Viêm đi tới tầng thứ 9, chỉ cần có thể đạt tới tầng thứ 9 hai người các nàng đều có thể thuận lợi thoát thân, vốn tưởng rằng hết thảy coi như thuận lợi, Thái Tinh dọc theo đường đi càng ít nói ít lời, chính là vì tận lực sẽ không lộ ra sơ hở gì. Bất quá nàng vẫn là đánh giá thấp Tiêu Viêm, nàng nếu như trong lòng tồn tại may mắn, như vậy liền không có khả năng che giấu quá khứ, huống chi tên Thái Hư trước mắt này cũng không biết nàng đến từ Sang Thần Cung. Mà nàng một khi bại lộ, Tiêu Viêm đồng dạng sẽ không chút do dự gạt bỏ nàng. Vì vậy, cô không có sự lựa chọn. Thái Hư đại nhân, ta đến từ Sang Thần Cung, hiện tại chúng ta chỉ có liên thủ mới có thể có một đường sinh cơ, không cần cùng một trận chiến, chạy trốn. Giờ phút này Thái Tinh mạnh mẽ nhìn về phía hư thần kia, dùng linh hồn truyền âm nói, bất quá linh hồn truyền âm của nàng làm sao có thể giấu được Tiêu Viêm của linh hồn vực cảnh, huống chi giờ phút này có phệ hồn phân thân dung nhập vào bản tôn. Tiêu Viêm nghe vậy cười lạnh, cũng không cảm thấy kỳ quái. Học nhi, xóa đi hồn huyết của nàng đi. Tiêu Viêm lạnh lùng nói, nữ đế khẽ gật đầu, trong lòng bàn tay, hồn huyết của Thái Tinh cùng Ngu Tình đều hiện lên. Trong nháy mắt tiếp theo, liền nhìn thấy hồn huyết trong lòng bàn tay nàng hóa thành hư ảnh của hai người. Thái Tinh tự hồ cũng cảm nhận được cái gì đó, liếc mắt một cái, đôi mắt đột nhiên mở to, đồng tử đột nhiên co rút lại. Trong lòng bàn tay như ô ngọc của nữ đế, hai giọt hồn huyết rõ ràng sụp đổ, chỉ thấy toàn bộ thân hình Thái Tinh chấn động mạnh mẽ, tựa như bị trọng kích, toàn bộ thân hình quanh co, phun liên tục vài ngụm máu tươi, da thịt bắt đầu nhanh chóng thối rữa, đây chính là hồn huyết cắn trả. Thái Tinh từng ngụm thở hổn hển, mặc dù hồn huyết không làm cho nàng thật sự tử vong, nhưng loại trọng thương cấp bậc này ít nhất cũng cần mấy tháng mới có thể khôi phục lại. Mà mấy tháng này, nàng sẽ lâm vào giai đoạn phi thường suy nhược, bất hủ yếu hơn nàng rất nhiều cũng có thể giết chết hắn. Lúc này, nàng cúi đầu, một đạo thân ảnh đi tới trước người hắn, trong nháy mắt Thái Tinh ngẩng đầu lên, nắm tay đã ầm ầm rơi vào thân thể đã bị hồn huyết trọng thương. Về phần gã thái hư cường giả kia cũng không có vào giờ khắc này lựa chọn xuất thủ tương trợ, hiển nhiên hắn cũng không tin Thái Tư một mặt từ. Mà hắn cũng là nhìn Tiêu Viêm đột nhiên xuất thủ, cảm thấy thập phần cổ quái, rõ ràng hẳn là một đám như thế nào liền đánh nhau ra tay. Tiêu Viêm ở xa xa vẫn chưa có bất kỳ lưu thủ nào đối với Thái, sau khi đoạt lấy tinh huyết bất hủ, lại trực tiếp lục soát linh hồn Thái Tinh. Thái Tinh phát ra tiếng gào thét cực kỳ thê lương thống khổ. Nhưng mà cũng chính là một màn này rơi vào trong mắt Du Tiêu ở xa vừa mới khôi phục một ít. Sau khi siêu hồn, ánh mắt Tiêu Viêm càng thêm lạnh lùng, cũng không phải là nhận được tin tức hắn muốn, ngược lại là cái gì cũng không được. Hiển nhiên Thái Tinh sau khi biết kết cục của mình lựa chọn xóa bỏ một bộ phận ký ức của mình. Nhưng xóa bỏ cũng bất quá chỉ là đang che tay trộm chuông, mà thôi, tiếp nhận chứng minh Tiêu Viêm suy đoán. Một gã bước thứ năm cứ như vậy ngã xuống, Tiêu Viêm cuối cùng dùng hỏa diễm rút thân thể. Bất quá có mấy cây bất hủ chi cốt màu vàng có chút ngoan cường, nhưng cuối cùng vẫn bị Tiêu Viêm sinh sinh luyện hóa, từ đó lần nữa trích xuất tinh huyết bất hủ. Hơn nữa lúc trước thu được, Tiêu Viêm hiện giờ đã thu thập được 8 giọt tinh huyết bất hủ. Theo thực lực không ngừng tăng lên, Tiêu Viêm cũng gặp phải đột phá bất hủ. Tinh huyết bất hủ nhất định sẽ có tác dụng, cùng với Lam Phong bất hủ, để lại cho Tiêu Viêm một luồng ý chí bất hủ. Những thứ này đều là chuẩn bị cho Tiêu Viêm đột phá bất hủ. Nhưng vẹn vẹn chỉ như thế còn xa mới đủ. Muốn đột phá đến bất hủ, Tiêu Viêm còn cần phải nỗ lực thật lớn mới được. Chương 3878 hư thần mạnh mẽ. Giờ phút này Thái Hư Cường giả nhìn Tiêu Viêm sạch sẽ lưu loát liền giải quyết Thái Tiêu, cũng là khinh nghi lên tiếng. Xem ra nàng đem hồn huyết hiến tế ra, bất quá vào thời điểm này giết chết một trợ thủ của mình cũng không phải là một lựa chọn sáng suốt a. Thanh âm dưới khải giáp của Thái Hư Cường giả trở nên thập phần trầm thấp, chậm rãi truyền ra. Trong tay Tiêu Viêm còn cầm nạp giới của Thái Tinh, trên mặt lộ ra vẻ kinh hỉ. Hiển nhiên nạp giới của Thái Tinh cũng không làm Tiêu Viêm thất vọng. Hiện giờ Tiêu Viêm có được thần khí đan đã đột phá tới 5 vạn ức, bất tri bất giác, đã là một số lượng phi thường bằng bạc. Còn trong nạp giới của Thái Tinh, lại chiếm được một khoảng thần nguyên khí đan với số lượng không nhỏ. Dù sao cũng là cường giả bất hủ đến từ Sang Thần Cung, tài lực hùng hậu cũng là chuyện bình thường. Vũ khí pháp bảo tự nhiên không ít. Bất quá hiện tại đối diện có một cường giả Thái Hư nhìn chăm chăm, trước mắt nghiên cứu Thái Tinh nạp giới tự hồ không lễ phép lắm, không cần phải sống, vậy liền giết. Tiêu Viêm ánh mắt lạnh lùng nói. Thái Hư cường giả lúc này phát ra tiếng cười lạnh trầm thấp. Thân thể bất hủ sao, lúc trước đích xác xem thường ngươi, không qua ngươi sẽ không cho rằng, bằng vào thân thể hơi cứng rắn hơn bất hủ bình thường một chút là có thể đối địch với ta chứ. Thái Hư cường giả trầm thấp thanh âm chậm rãi truyền ra, cướp lấy lực lượng của người khác. Ngươi lại có tư cách càn rỡ gì, dưới khải giáp bất quá chỉ là một con kiến hôi không trực kê lực mà thôi. Thanh âm lạnh lùng của Tiêu Viêm tiếp tục truyền ra, mặt châm chọc cường giả Thái Hư, Tiêu Viêm cũng không có ta kỹ, lập tức miệng pháo trở về. Thân ảnh áo giáp viễn đầu rõ ràng hơi chậm lại, nhìn không thấy ánh mắt, nhưng có thể cảm giác được trên người đối phương truyền đến sát ý cường liệt. Xem ra ngươi có chuẩn bị mà đến, vả lại đối với chúng ta quá hư có hiểu biết nhất định a. Một lát sau, thanh âm dưới khải giáp mới từ từ truyền đến, trong thanh âm trầm thấp cùng thái độ lúc trước hoàn toàn bất đồng, trong nháy mắt trở nên nghiêm túc. Các ngươi quá hư rất thần bí sao? Tiêu Viêm cười lạnh một tiếng. Chẳng lẽ 893 và 927 bị ngươi giết? Trong khải giáp tự hồ ý thức nói cái gì đó, chính là mở miệng thăm dò hỏi. Cái gì 893.927? Các ngươi quá hư không có tên sao? Cần dùng số để đặt tên. Tiêu Viêm chợt cười nói. Hắn cũng sẽ không ngu xuẩn đến lúc này liền bại lộ thân phận. Thái Hư cường giả dừng một chút, tự hồ không có cái gì nhẫn nại. Nếu không phải ngươi, nhưng hôm nay cũng không có khả năng thả ngươi đi, chịu chết đi. Khi thế cường hãn của cường giả Thái Hư âm âm bộc phát, Từ trên người hắn tản mát ra bước thứ năm bất hủ mới có được khí thế cường đại, hơn nữa tự hồ còn có dấu vết leo lên. Này, cường giả thái hư bước chân đạp mạnh vào hư không, cả xung quanh đều mua Phật khẽ rung lên. Thân hình bạo lược mà lên, nhất thời có Tiêu Viêm oanh kích mặt cường đại bất hủ lực bắt đầu khởi động, vây quanh cánh tay cùng nắm tay hướng Tiêu Viêm oanh kích mà đến. Đối mặt với cường giả thái hư lướt tới, Tiêu Viêm sắc mặt hơi ngưng tụ. Hắn biết được lợi hại của hư thần khải giáp, có được lực phòng ngự cực kỳ khủng bố. Nếu ẩn chứa lực bất hủ, chỉ bằng bộ khải giáp này là có thể trở thành một kiện lợi khí đủ để chấn nhiếp vô số bất hủ. Dù khải giáp chi quyền bao lấy lực bất hủ trong nháy mắt đã tới, thanh thế bây giờ ít nhất cũng phải bước thứ ba trở lên cường giả bất hủ mới có tư cách đi tiếp, thậm chí bước thứ tư, nếu không cẩn thận, một quyền này có thể phá chiêu. Nhưng hiển nhiên bi tâm chấp động ba tấm tinh ấn Tiêu Viêm, nguyên thần phân thân thân thể bất hủ cũng không phải ăn chay. Nếu muốn cứng đối cứng, Tiêu Viêm cũng dám như vậy. Giờ phút này Tiêu Viêm không có chút ý lùi bước, tay tay siết chặt, trong nháy mắt tiếp theo bỗng nhiên đánh ra. Quyền quyền, ai cũng không sợ ai. Nắm đấm của hai bóng người rõ ràng ở giữa không trung đụng phải nhau, tiếng nổ vang phát ra nổ tung chấn động tai, lực lượng hung hãn từ giữa hai nắm tay hình thành bão điên cuồng. Trong nháy mắt tiếp theo, hai người liền tách ra, mà mở ra, bất quá đều là không có bất kỳ dừng lại nào. Song phương quyền bóng dáng giống như mưa rào, điên cuồng bao phủ đối phương. Giữa không trung, tốc độ quyền của hai người nhanh đến mức chỉ có thể nhìn thấy tàn ảnh, ai cũng không có lui về. Cho dù nắm đấm của đối phương rơi vào trên người, tựa hồ đều có thể chịu đựng được lực lượng cường hãn kia. Tiêu Viêm như thế, cường giả thái hư cũng như thế. Thiên thần bát thập nhị biến quyền, Tiêu Viêm dứt lời, dưới tình huống quyền tốc không giảm, uy lực tăng gấp bội, phía trước nắm tay đánh ra còn có thể xuất hiện thêm một đạo kim sắc quyền ảnh, rõ ràng là vung ra một quyền, lại có hai quyền tàn ảnh. Điều này làm cho cường giả thái hư đều cả kinh, trong nháy mắt sau hai người liền hung hăng đối đầu, nhao nhao bắn ngược ra. Sau khi hai đạo thân ảnh hơi ổn định thân hình, ánh mắt đều gắt cao tập trung vào đối phương. Trên người Tiêu Viêm đều là quyền ấn, thân thể có không ít chỗ xuất hiện gãy xương, bất quá vẹn vẹn chỉ vài hô hấp, bằng vào khí huyết cường đại của nguyên thần phân thân có thể toàn bộ khỏi hẳn. Nhưng ngược lại cường giả thái hư, trên hư thần khải giáp màu đỏ thẫm, Tiêu Viêm lại không lưu lại bất kỳ dấu vết công kích nào, tựa hồ nắm tay chưa bao giờ đánh tới hắn. Kỳ thực không phải, trong lúc dập ngao vừa rồi, Tiêu Viêm nắm tay nhiều hơn oanh lên khải giáp của hắn, nhưng khải giáp này phòng ngự cực kỳ kinh người, so với lúc trước gặp phải hai người tựa hồ còn mạnh hơn. Nhưng hiển nhiên cũng có nguyên nhân trực tiếp với lực bất hủ mà họ hấp thu. Hư thần khải giáp ẩn chứa nhiều lực bất hủ, như vậy thực lực tự nhiên lại càng tăng cường. Đối với hư thần khải giáp Tiêu Viêm hiểu rõ không nhiều lắm, nhưng cũng là đang cùng nó chiến đấu, dần dần mò mẫm được một ít tin tức, như vậy liền thuận tiện Tiêu Viêm sau này sử dụng hư thần khải giáp. 841, đây có phải là tên mã của ngươi không? Tiêu Viêm lẩm bẩm nói, vừa rồi trong chiến đấu, Tiêu Viêm lưu ý một chút tay tay, giống như thái hư phân thân của mình. Trên cánh tay có một con số coi như bắt mắt. Thái hư cường giả không có mở miệng, tựa hồ trong trận chiến vừa rồi, không thể nghiền ép Tiêu Viêm làm cho hắn giờ phút này cực kỳ khó chịu, hiển nhiên hắn có chút đánh giá thấp Tiêu Viêm. Như thế nào? Chẳng lẽ ngươi muốn giết ta sao? Thái hư cường giả chậm rãi mở miệng. Phản phất hắn không thể chiến thắng, lấy một bộ tư cách vô địch nhìn Tiêu Viêm. Chỉ thấy cường giả thái hư nhẹ nhàng vỗ hồng tinh trên ngực, liền nhìn thấy hư thần khải giáp bắt đầu nhu động. Từng đạo bất hủ chi lực phản phất như rót vào trong khải giáp, cả khải giáp cũng xảy ra biến hóa. Màu sắc từ đỏ thẫm biến thành huyết hồng, hơn nữa còn tỏa ra hồng quang nhàn nhạt. Giờ phút này hư thần khải giáp thoạt nhìn tự hồ không còn là khải giáp đơn giản, càng giống như một vật sống ký sinh trên thân thể. Nhìn thấy một màn này, Tiêu Viêm nội tâm không khỏi thán phục, thái hư đúng là đem khoa học kỹ thuật Minh Hà phát triển đến trình độ này. Thái hư cường giả đối mặt với Tiêu Viêm, có thể cảm nhận được khí thế trên người so với vừa rồi càng thêm cường đại, mơ hồ đã có được cảm giác áp bách bước thứ sáu. Hiển nhiên hắn là chuẩn bị vận dụng sát chiêu, tốc chiến tốc thắng, như vậy giải quyết Tiêu Viêm. Chương 3879. Thái hư cường giả cười lạnh, thanh âm từ từ truyền ra, chỉ thấy khải giáp trên tay tay như chất lỏng lưu động. Chậm rãi ngưng tụ trong lòng bàn tay, một thanh trường thương toàn thân huyết hồng, tạo hình dị thường dữ tợn bá đạo hiện lên trong lòng bàn tay. Thái hư ma thiên kích, Tiêu Viêm nhìn trường kích trong tay tên thái hư cường giả ngưng tụ ra, ánh mắt hơi ngưng tụ, tự hồ xem ra hư thần khải giáp còn có thể huyễn hóa ra các loại vũ khí khác. Tiêu Viêm ngược lại có chút tò mò, vũ khí hư thần khải giáp ngưng tụ ra, đến tột cùng là bản thân khải giáp ngưng tụ ra, hay là vũ khí dung nhập vào trong khải giáp, Nhìn thái hư cường giả trước mặt, Tiêu Viêm hiểu được, có thể vận dụng tốt thái hư phân thân, cũng nhất định có thể trở thành một trong những sát chiêu cường đại. Trong tay thái hư ma thiên thích, có thể cảm nhận được trên tay trường thích phát ra kinh khủng ba động, cũng không phải là một kiện vũ khí bình thường, cũng là một thanh hung khí cường đại ẩn chứa minh khoa học kỹ thuật cường đại chú tạo ra. Trên thân thương có vải dày đặc, càng giống như hô hấp, mở hợp phập phồng, chậm rãi luật động có quy luật, trên đó càng chấp động hồng mang, cũng giống như hô hấp lúc sáng lúc tối. Ai, thật vất vả mới giết được mười mấy bất hủ mới có đầy đủ lực bất hủ, sau khi giết chết ngươi lại phải đi săn mồi. Thanh âm trầm thấp bên trong áo giáp mang theo bất đắc dĩ chậm rãi mở miệng, chỉ thấy nó chậm rãi vặn vẹo cổ, hoạt động một chút, năm ngón tay liền mạnh mẽ căng thẳng trong tay. Banh, thái hư cường giả không muốn tiếp tục lãng phí quá nhiều thời gian ở chỗ Tiêu Viêm, dù sao kế hoạch là đến tầng thứ 9, hiện giờ mới là tầng thứ 6, còn phải tiếp tục hướng lên trên, nếu là chậm thì sẽ bị mắng. Thân ảnh của hắn đạp mạnh lên hư không, thân hình kích động mà ra, mũi thương chấn động lại càng tản mát ra sóng âm quỷ dị. Từ khi thân thương của hắn truyền ra, Tiêu Viêm nghe thấy, sắc mặt trầm xuống, bởi vì lúc này cho dù là hắn có được thân thể bất hủ, cũng cảm giác được máu trong cơ thể sôi trào, ngực hơi buồn bực, nếu đổi thành bất hủ tầm thường, tiếng súng sẽ bị ảnh hưởng. Nhưng thân thể bất hủ của nguyên thần tam tinh cũng không phải ăn chay, khí huyết cường đại rất nhanh thích ứng lại, khôi phục vững vàng, mà thái hư cường giả thì cho rằng Tiêu Viêm nhất định sẽ bị ảnh hưởng, tiếng súng vang vọng trong nháy mắt, thân hình của hắn đã hóa thành một đạo hồng, mang bạo lược mà đến, thái hư ma thiên thích trong tay nhanh chóng chạy tới lôi, trong hư không đâm ra vô số thích ảnh. Bá đạo vô cùng hướng Tiêu Viêm bao phủ mà đi, phản phất muốn sinh sinh đem thân thể Tiêu Viêm trực tiếp xuyên thủng nát bấy, mà Tiêu Viêm sớm đã rút ra Bát Hoang Huyền Trọng Xích. Mặc dù Bát Hoang Huyền Trọng Xích không có năng lực huyền diệu như Thái Hư Ma Thiên Kích, nhưng có một điểm, cũng là hạch tâm Bát Hoang Huyền Trọng Xích, đó chính là tuyệt đối kiên cố. Không chỉ như thế, Bát Hoang Huyền Trọng Xích chính là vì Tiêu Viêm thiết kế chế tạo, xích thân có thể phi thường hoàn mỹ dung hợp hỏa diễm chi tâm năng lượng, ít nhất lấy năng lượng Tiêu Viêm hiện giờ có được, Bát Hoang Huyền Trọng Xích cũng không có xuất hiện qua bất kỳ kéo dài hoặc biến hình nào. Cấu tạo kiên cố của nó chính là nơi Bát Hoang Huyền Trọng Xích cường đại, có thể nói ở một mức độ nào đó, nó cũng không thua kém thanh Thái Hư Ma Thiên Kích trong tay cường giả Thái Hư. Xích ảnh cùng kích ảnh liền va chạm cùng một chỗ, Tiêu Viêm phía sau võ thần dực ngưng hiện, hai đạo thân ảnh ở giữa không trung tốc độ cực nhanh, giống như quỷ mị. Sau khi phản xạ lại va chạm, mỗi một lần giao nhau, đều có thể nhấc lên lực trùng kích cực kỳ cuồng bạo. Này, hai đạo thân hình điên cuồng đụng nhau, ba động cuồng bạo bao trùm ra, trong đó một đạo thân ảnh trực tiếp bị phản chấn bắn ngược, nặng nề nện xuống mặt đất, sau khi vẽ ra mấy trăm trượng mới ổn định thân hình. Mà đạo thân hình này lại chính là Tiêu Viêm. Khí tức của cường giả Thái Hư lúc này tựa hồ hoàn toàn nghiền ép trên Tiêu Viêm. Mặc dù có được thân thể bất hủ của Tam Tinh Nguyên Thần, nhưng đối mặt chính là cường giả Thái Hư gần như bước thứ 6. Hơn nữa Thái Hư Ma Thiên Thích trong tay cũng đích thật là một thanh hung khí phi thường cường đại. Trong cuộc đối đầu ngắn ngủi này, Tiêu Viêm kỳ thực vẫn luôn rơi vào thế hạ phong. Dù sao thực lực tuyệt đối nghiền ép, thân thể bất hủ của Tam Tinh Nguyên Thần cũng có chút không đủ nhìn. Cường giả Thái Hư này rất mạnh, có thể kiên trì đến giờ phút này, ngươi đã phi thường giỏi, cũng làm cho ta có nhận thức mới về thân thể bất hủ. Xem ra lời đồn đãi là thật, thân thể bất hủ đích xác có thể quét ngang người mạnh cùng giai đoạn. Thân hình thon dài của Thái Hư cường giả cầm trường thích trong tay, lơ lửng trên bầu trời Tiêu Viêm, thanh âm trầm thấp từ từ truyền đến. Nhưng đáng tiếc, lực lượng của ngươi tự hồ vẫn còn yếu hơn một chút. Đợi sau khi đánh chết, ta lại muốn xem, có thể hấp thu lực lượng thân thể bất hủ của ngươi hay không. Trong lúc nói chuyện, chỉ thấy trên khải giáp của nó từng đạo lực bất hủ chậm rãi chảy xuôi, sau đó tràn vào trong Thái Hư Ma Thiên Kích trong tay. Ma Thiên Chi Nhãn, cường giả Thái Hư khẽ quát một tiếng, tự hồ khi hắn thi triển một chiêu này đã có đủ lòng tin tập trung thắng cuộc. Lực bất hủ trên trường thích chạy xuôi, sau đó hướng mũi thương quanh quẩn mà đi, ở đỉnh đầu thương ngưng tụ ra một nhãn cầu màu tím đen hạt. Trong nháy mắt nhãn cầu tím đen xuất hiện, tất cả bất hủ lực trên trường kích trong nháy mắt hội tụ qua, chỉ thấy trong ánh mắt một chùm sáng to bằng cánh tay đột nhiên bạo xạ mà ra, hung hăng lướt về phía Tiêu Viêm. Dưới chùm ánh sáng, toàn bộ hư không xung quanh đều chấn động, sương mù xám đều bị sinh sinh xua tan, tử hắc quang chùm ở trong mắt Tiêu Viêm cấp tốc phóng đại. Giờ phút này sắc mặt Tiêu Viêm hơi ngưng tụ, chùm ánh sáng bực này chỉ sợ không chỉ có thể xuyên thủng thân thể hắn, chỉ sợ còn có phản ứng dây chuyền khác. Trên chùm ánh sáng, Tiêu Viêm ngửi được nguy hiểm mãnh liệt. Ta còn có thể, Tiêu Viêm bỗng nhiên nghiêm túc mở miệng, Câu này tự nhiên là nói cho nữ đế nghe, bởi vì Tiêu Viêm nhìn thấy nữ đế ở một bên đã chuẩn bị ra tay tương trợ. Trong nháy mắt tiếp theo, chùm tia trực tiếp bao phủ Tiêu Viêm, toàn bộ thân hình trong nháy mắt bị tử hắc chùm bao bọc, biến thành một tử hắc năng lực cầu, hoàn toàn đem thân thể Tiêu Viêm đều bao phủ tiến vào trong đó. Nhìn thấy một màn này, cường giả Thái Hư đã thu hồi trường thích, hắn cho rằng thân thể Tiêu Viêm có mạnh hơn nữa, cũng không có khả năng chống lại một chiêu này của hắn. Trong tử hắc quang cầu, phản phất có thể nghiền nát vạn vật thành nghiền nát, tử hắc quang cầu bắt đầu điên cuồng kéo dài, biến thành hình eyelash, cuối cùng biến thành một đường, không có tiếng nổ, nhưng phản phất hết thảy đều theo đó yên hủy. Bất quá ngay khi nó biến thành một đường dây muốn tiêu tán, lại trong nháy mắt bắn ngược lại, một lần nữa biến thành tử hắc quang cầu, lập tức ầm ầm nổ tung, tất cả phát sinh trong nháy mắt, thân hình Thái Hư cường giả cũng lúc này hơi chấn động, tựa hồ không thể tin được một màn trước mắt, tử hắc quang cầu sau khi nổ tung, một đạo thân ảnh bình yên vô sự xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Chẳng qua đạo thân ảnh này xuất hiện trong tầm mắt hắn, làm cho hắn cơ hồ thiếu chút nữa lại nhảy một cái, bởi vì trước mặt xuất hiện thân ảnh giống hắn giống nhau như đúc, thân hình thon dài, được bao phủ bởi áo giáp màu đỏ thẫm, chỉ có nhìn cánh tay của nó mới có thể phát hiện ra, trên đó viết con số hoàn toàn khác với anh ta, 893. Chương 3880. Tâm ngươi không dễ dàng hư thần khải giáp, anh là 893, cường giả Thái Hư kinh ngạc mở miệng, phản ứng đầu tiên của hắn cũng không phải là hư thần khải giáp rơi vào trong tay người khác, mà là 893 phản bội, hoặc là nói, mới vừa rồi là đang cùng hắn nói giỡn, bởi vì trong nhận thức của hắn, không có khả năng ngoại trừ Thái Hư chi người khống chế hư thần khải giáp, cũng phải là Thái Hư chi nhân tài có thể khống chế hư thần khải giáp, nếu không nhất định sẽ bị cắn trả, điểm này không thể nghi ngờ. Nhưng cường giả Thái Hư không nhận được bất kỳ câu trả lời nào, thân ảnh giống hệt hắn ở phía xa trong nháy mắt liền gào thét mà đến, có thể cảm nhận được một cổ lực lượng phi thường cường đại từ trên người hắn bạo phát. Không có vũ khí, chỉ thấy thân ảnh một quyền đánh ra, hư thần khải giáp tự hồ có thể dung hợp ý chí của chủ túc chủ, lập tức làm ra biến hóa, như khải giáp lưu động chất lỏng, làm cho nắm tay của hắn không ngừng ngưng thật, tầng tầng lớp lớp, bao bọc ba động cực đoan khủng bố đánh về phía cường giả Thái Hư. Người thứ hai thân hình chậm lại, không dám có chút chậm trễ nào, cũng là lập tức xuất thủ phòng ngự. Hư thần ma thiên thích trong tay mạnh mẽ đâm ra, tầng tầng thương ảnh bao bọc lực lượng hung hãn bộc phát ra. Trong chớp mắt tiếp theo, nắm đấm và trường kích giữa không trung đã mạnh mẽ đánh vào nhau. Dù hai cổ lực lượng cường đại vô cùng hung hăng va chạm với nhau, trong chớp mắt ngắn ngủi này, song phương đều không có bất kỳ lùi bước nào. Lúc này một cổ trùng kích cường đại chính là từ lúc hai người va chạm bao trùm mà mở ra. Song phương giật mình chỉ kéo dài mấy hơi thở, chỉ thấy một đạo thân ảnh trong đó trực tiếp bị chấn động, hai đạo thân ảnh xa xa thoạt nhìn cơ hồ giống nhau như đúc, chẳng qua màu sắc áo giáp hơi nhạt hơi bất đồng. Đương nhiên, còn có một khác biệt rõ ràng nhất chính là một người tay không, một người cầm trường thích, mà thân ảnh mà bị chấn lui lại là cầm trường thích trong tay. 893 ngươi muốn tạo phản sao, cường giả Thái Hư bị chấn lui cho dù là giận dữ mắng một tiếng. Cho đến giờ phút này hắn cũng không nghĩ ra là như thế nào đột nhiên xuất hiện, trong đầu rõ ràng đã phi thường rõ ràng nói cho hắn biết, thân ảnh trước mắt bao trùm hư thần khải giáp sớm đã không còn là người quá hư cấu, không có khả năng. Trên hư thần khải giáp có bí thuật cấm chế, ở thế giới này không ai có thể phá, nếu hắn không phải là quá hư, mà trong lúc suy tư, giờ phút này người của Tiêu Viêm không nói một lời, làm sao có thể khống chế hư thần khải giáp, lần thứ hai lướt tới. Trên nắm tay bọc lấy uy áp khủng bố, làm thân hình cường giả Thái Hư chấn động, càng không dám chậm trễ trong chốc lát. Nắm tay nhanh như mưa rào đã bao phủ mà xuống, cường giả Thái Hư cũng là nhân từ không nhường, vung tay kích dài, đánh ra vô số thương ảnh. Nhưng ngay lúc hắn nhìn quyền ấn oanh ra, dường như lại lần nữa giật mình, bởi vì mỗi một quyền đánh ra, còn có thể có nửa tức kim sắc quyền ấn. Cái này cùng lúc Tiêu Viêm chiến đấu dùng quyền pháp giống nhau như đúc, giờ phút này mới chính thức kết luận. Trước mắt khống chế hư thần khải giáp chính là Tiêu Viêm vừa rồi cùng hắn chiến đấu, mà Ma Thiên Chi Nhãn cũng không có đem Tiêu Viêm gạt bỏ. Người đến tục cùng là ai? Vì sao có thể khống chế hư thần khải giáp? Thái Hư cường giả quát lớn hỏi thăm, bất quá đổi lại là sự trầm mặc của Tiêu Viêm. Hắn giờ phút này chỉ cần một câu cũng không nói, liền có thể làm cho Thái Hư cường giả trước mặt này tâm tính nổ tung. Chủ yếu nhất chính là, Thái Hư phân thân cùng Nguyên Thần phân thân đồng thời triển khai tố mệnh thuật. Cũng may Tiêu Viêm hiện giờ thực lực trở nên mạnh hơn không ít, cho nên có thể duy trì thời gian tương đối dài một chút. Bất quá cũng phải mau chóng giải quyết chiến đấu mới được. Dù sao tố mệnh thuật đồng thời dung hợp hai phân thân thời gian vẫn là không đủ sung túc. Cũng may, hư thần khải giáp lực lượng so với Tiêu Viêm tưởng tượng còn cường đại hơn. Không cần Tiêu Viêm tận lực khống chế, cổ hư thần khải giáp này có thể căn cứ vào bản thân chủ nhân thích ứng, cho nên mới xuất hiện một màn trước đó. Khi Tiêu Viêm làm ra bất kỳ thủ đoạn công kích nào, hư thần khải giáp đều làm ra tăng phúc tương ứng. Hơn nữa dưới lực hủy diệt khủng bố của Ma Thiên Chi Nhãn, Tiêu Viêm cũng kịp thời dung hợp phân thân thái hư, dùng lực phòng ngự mạnh mẽ của hư thần khải giáp thành công ngăn cản. Vả lại trước đó, Tiêu Viêm đánh chết không qua cũng là để hư thần khải giáp hấp thu một ít lực bất hủ. Mặc dù không đạt tới đầy đủ, nhưng giờ phút này đã đủ dùng. Dù sao năng lực của hư thần khải giáp cũng đủ cường đại, làm cho chiến lực của Tiêu Viêm lúc này tăng lên gấp bội. Quyền ấn màu vàng điên cuồng trút xuống, cường giả thái hư liên tục lui về phía sau, trường kích trong tay mỗi một lần vung ra đều bị một quyền đánh bay. Cùng lúc đó, Đô Thiên Nhị Thập Tứ Tiên Môn bắt đầu điên cuồng xoay tròn, linh áp bàn bạc bao phủ tên thái hư cường giả này, thân ảnh của hắn bị Tiêu Viêm liên tục đánh lui. Xem ra ngươi hẳn là đánh chết người 893 và 927, vốn tưởng rằng tìm ngươi không dễ dàng, không nghĩ tới hiện tại lại là tự mình đưa tới cửa, ngược lại tiết kiệm không ít phiền toái. Mặc dù bị Tiêu Viêm liên tục đánh lui, kỳ thật Tiêu Viêm vẫn không thể phá vỡ phòng ngự của nó, giờ phút này đều là đại trận của Thiên Nhị Thập Tứ Tiên Môn điên cuồng xoay tròn, ngay cả linh áp cường đại bao phủ, tự hồ đối với nó cũng không có ảnh hưởng. Hư thần khải giáp cũng không phải ngươi dùng như vậy, ta liền cho ngươi xem, hư thần khải giáp chân chính như thế nào, mặc kệ ngươi là gì, con kiến hôi cặn bã, hư thần khải giáp cũng không phải ngươi có thể làm ô uế. Sau khi xác nhận thân phận, cường giả thái hư này tự hồ giờ khắc này mới bắt đầu chân chính nghiêm túc, chỉ thấy trong lòng bàn tay nâng lên. Trong lòng bàn tay xuất hiện một giọt máu màu vàng, nhìn thấy một giọt máu màu vàng này trong nháy mắt, đồng tử Tiêu Viêm bên trong áo giáp chợt co rụt lại. Hơi thở quen thuộc này, giọt tinh huyết này rõ ràng chính là máu huyết của nguyên thần thân thể bất hủ sao, ta cũng có thể có. Trong nháy mắt tiếp theo, chỉ thấy hư thần khải giáp trong lòng bàn tay, chất lỏng lưu động bao vây huyết dịch màu vàng, sau đó khí huyết lực cường đại chính là bộc phát ầm ầm trên người hắn. Bên trong hư thần khải giáp màu đỏ như máu, có thể mơ hồ nhìn thấy có ám kim sắc lưu động, một cổ khí huyết lực cường đại hơn ở trên người hắn âm âm bộc phát. Chỉ thấy hư thần ma thiên kích trong tay như chất lỏng chậm rãi dung nhập vào trong hư thần khải giáp. Giờ phút này, cùng Tiêu Viêm cách không nhìn từ xa, mặc dù đều là hư thần khải giáp, nhưng hiển nhiên Tiêu Viêm nhìn tới bình thường hơn rất nhiều. Mà hư thần khải giáp trên người cường giả thái hư lại tỏa ra ánh sáng bất đồng. Ngoại trừ tản ra khí thế có thể so sánh với cường giả bước thứ 6, lúc này còn có khí huyết cường đại của thân thể bất hủ. Tiêu Viêm cũng cảm thấy cực kỳ không thể tưởng tượng nổi. Hư thần khải giáp còn có thể thôn phệ tinh huyết, cũng có thể tăng lên lực lượng. Một giọt tinh huyết tự nguyên thần giá trị không cần nhiều lời. Bất quá chỉ cần có thể chém giết Tiêu Viêm, hắn cũng không có ở đây. Dù sao tên thái hư cường giả này cũng rõ ràng cảm thụ được thế công cường đại của Tiêu Viêm. Nếu không tế xuất giọt nguyên thần tinh huyết này, lúc này đã khó có thể cùng Tiêu Viêm chống lại. Vừa rồi ngươi cũng đánh đủ rồi, hiện tại đến phiên ta đi. Vừa dứt lời, thân hình cường giả thái hư bỗng nhiên khẽ động, không còn sức mạnh cộng thêm thân thể bất hủ, hướng Tiêu Viêm bạo lược mà đến. Chương 3881. Thái hư cường giả lướt về phía Tiêu Viêm tốc độ cũng so với lúc trước càng thêm nhanh, hắn đối với lực lượng của mình giờ phút này càng có tuyệt đối tự tin, giơ tay lên năm ngón tay bỗng nhiên thành quyền, chính là hướng Tiêu Viêm oanh kích mà đến. Mới vừa rồi Tiêu Viêm tự hồ đã chiếm hết ưu thế tuyệt đối từ thực lực cùng khí thế. Bất quá trong thời gian ngắn ngủi này, cường giả thái hư lại một lần nữa tế xuất thủ đoạn cường hãn, cũng đồng dạng đạt được lực lượng thân thể bất hủ tính toán dùng cái này đánh bại Tiêu Viêm. Đối mặt với cường giả thái hư gào thét mà đến, thân hình Tiêu Viêm không có nhượng bộ, ngược lại nắm tay hơi căng thẳng, loại thời điểm này vốn nên lui, nhưng Tiêu Viêm muốn thử một lần, mình có thể ngăn cản một quyền này của hắn hay không. Cường giả thái hư không chỉ ẩn chứa sức mạnh cường đại của thân thể bất hủ, trên nắm tay đánh ra còn quanh quẩn lực bất hủ cường đại. Có lẽ thân thể bất hủ của hắn không thể so sánh với phân thân tam tinh nguyên thần của Tiêu Viêm, có thể so sánh với lực bất hủ bước thứ 6, uy lực của nó không cần nói cũng biết. Thân ảnh song phương dùng tốc độ sét đánh giữa không trung tàn nhẫn va chạm cùng một chỗ, quyền quyền, xa xa thoạt nhìn thân ảnh giống nhau như đúc, giống như đang chiến đấu với bóng dáng. Ầm ầm, thời điểm lực lượng cường đại của hai người va chạm cùng một chỗ, tự hồ bởi vì lực lượng quá mức kinh người bộc phát ra thanh âm giống như sấm sét nổ tung, mà ở xung quanh này, ngoại trừ do dự quyết định rốt cuộc có nên ở giờ phút này rời đi Du Tiêu ra, cùng với nữ đế ôm băng uẩn thỏ, còn xuất hiện một ít thân ảnh khác, bởi vì nơi này là tầng thứ 7 đi tới tầng thứ 8 thông đạo. Trước đây đã viết như là thứ 6, xin lỗi, thân ảnh ở đây đều đem ánh mắt hội tụ ở giữa không trung hai đạo thân ảnh. Hai người va chạm nhất lên sóng động làm cho không ít thân ảnh sắc mặt kịch biến. Bọn họ cảm nhận được lực lượng cường đại đến từ hai người đối kháng. Trùng kích quét ngang càng làm cho tất cả mọi người nhìn thấy hai người chiến đấu đều hí lạnh. Dù sao có thể đi tới nơi này, trên cơ bản cũng không có kẻ yếu, cho nên bọn họ mới rõ ràng cảm thụ được hai người đang kịch chiến giữa không trung mạnh bao nhiêu. Hai người này sao lại thoạt nhìn giống nhau như đúc, nội y không? Vì sao ta luôn cảm giác áo giáp trên người bọn họ ở trên người VKVK chưa từng thấy qua? Còn đừng nói, ta cũng cảm thấy như vậy. Mặc dù những bất hủ này bình thường đều là mỗi người làm vua, đều có ngạo khí riêng, tự hồ bộ dáng vô địch của lão tử thiên hạ. Nhưng dường như đột nhiên nhìn thấy hai người đánh nhau mạnh hơn, tâm tình góp vui sẽ làm cho tư thái vốn nên có giữa người ta hạ thấp không ít. Này, giữa không trung, sau một tiếng trầm đục vang lên, liền có một đạo thân ảnh phản chiếu ra. Lực lượng không có khả năng bình đẳng, luôn có mạnh có yếu, chiến đấu không phải là thi đấu, không phải người chết thì là ta vong, ra tay đều rất sắc bén. Mà thân ảnh phản xạ chính là Tiêu Viêm, hiển nhiên vẫn là cường giả thái hư hơn một bậc. Dù sao thân thể bất hủ của Tam Tinh Nguyên Thần có thể chống lại bước thứ 6 của bất hủ lực đã là cực hạn. Mà lúc này cường giả thái hư bày ra thế công đã hoàn toàn vượt qua Tiêu Viêm. Mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì khống chế hư thần khải giáp, ta đều sẽ mang ngươi trở về, cho ngươi sống không bằng chết. Sau khi thái hư cường giả đẩy lui Tiêu Viêm, bàn chân tiếp tục hướng hư không bước ra, hóa thành trường hồng truy kích Tiêu Viêm. Lúc này cũng hư lạnh một tiếng ngoan độc mở miệng nói. Tiêu Viêm vừa mới ổn định thân hình, chính là nhìn thấy nắm tay của thái hư cường giả lần thứ hai hướng hắn gào thét mà đến. Tiêu nắm tay của hai người lại một lần nữa oanh kích cùng một chỗ, đầu quyền giống như mưa rào hóa thành vô số quyền ảnh, mỗi một quyền đều ẩn chứa lực lượng cực kỳ khủng bố. Quyền âm gào thét tự như ngay cả không khí cũng phải sinh sôi ép khô, hư không rung rẩy, toàn bộ không gian phảng phất đều đang theo hai người nắm tay đụng chạm mà rung rẩy. Dưới thế công như thế, không ít ánh mắt xung quanh đều co rụt. Vô số quyền ảnh trong con ngươi Tiêu Viêm cực nhanh phóng đại, Tiêu Viêm bên trong hư thần khải giáp giờ phút này cũng bộc phát ra toàn lực thuộc về hắn. Nhưng song phương chiến đấu vẫn có thể phân biệt rõ ràng, Tiêu Viêm mặc dù đang chống lại nhưng thủy chung đều rơi vào hạ phong. Trên hư thần khải giáp hiện lên rất nhiều quyền ấn, nắm tay đối kháng, mặc dù Tiêu Viêm đại bộ phận đều tiếp nhận, nhưng lực lượng lại làm cho Tiêu Viêm không cách nào chống lại. Cũng may là có hư thần khải giáp tồn tại, lại làm cho lực phòng ngự của Tiêu Viêm tăng lên một cấp bậc, cùng với diệt hư thiên lôi điên cuồng thi triển, mới làm cho Tiêu Viêm có thể ở dưới quyền vũ của cường giả thái hư có thể kiên trì. Lại là một quyền cùng nắm tay Tiêu Viêm đụng vào, nhưng lực lượng cường đại đã khiến Tiêu Viêm đi tới cực hạn, trực tiếp chấn lui nắm đấm của Tiêu Viêm. Thái hư cường giả một quyền khác hung hăng đánh vào trên ngực Tiêu Viêm. Này, uy lực của mỗi một quyền đã không cần nhiều lời. Mặc dù Tiêu Viêm là thân thể bất hủ, cũng là nhìn thấy lồng ngực của hắn lõm xuống dưới nắm tay của hắn, về phần hư thần khải giáp cũng bị sinh sinh chấn tán, chẳng qua trong nháy mắt tiếp theo một lần nữa bảo vệ Tiêu Viêm. Hư thực khải giáp có thể làm cho cường giả mạnh hơn, mà cực hạn chân chính vẫn phải nhìn chủ. Ít nhất trước mắt Tiêu Viêm không có nắm giữ hư thần khải giáp mà nói, căn bản không hiểu vận dụng như thế nào, cho nên trước mắt đã không địch lại tên thái hư cường giả này. Phu quân, cần thiếp thân ra tay sao? Thanh âm của nữ đế vang lên trong tai Tiêu Viêm. Dưới loại tình huống này, theo lý mà nói Tiêu Viêm có thể lựa chọn nữ đế hỗ trợ, bất quá chỉ thấy Tiêu Viêm ổn định thân hình nặng nề lắc đầu. Không cần, hai chữ vô cùng kiên định, nữ đế ở xa nghe vậy trên khuôn mặt xinh đẹp cũng không có lo lắng, mà là lộ ra mỉm cười. Quả nhiên, vẫn thích cậy mạnh như vậy, bất quá cái này chính là ý ta. Nữ đế tươi cười như gió xuân bao trùm, giờ phút này lồng ngực Tiêu Viêm lõm xuống cũng khôi phục lại trong vài hơi thở. Dưới khải giáp, ánh mắt Tiêu Viêm kiên nghị, trong thời gian này, Tiêu Viêm hoàn toàn bị tên thái hư cường giả này nghiền ép đến không có bất kỳ lực hoàn thủ nào. Nhưng mặc dù như vậy Tiêu Viêm cũng không có buông tha như vậy, hắn có thể lựa chọn để cho nữ đế xuất thủ đem nó xóa bỏ. Nhưng nếu muốn như thế, như vậy ngay từ đầu, Tiêu Viêm sẽ trực tiếp lựa chọn để cho nữ đế ra tay. Mà lần này Tiêu Viêm lựa chọn mình ra tay, chính là muốn dùng lực lượng của mình chân chính đánh bại một gã thái hư chi nhân. Lúc trước 893 cùng 927 ở ý nghĩa thực tế, cũng là nữ đế ra tay đánh tan bọn họ. Tiêu Viêm bất quá chỉ là cuối cùng nhặt đầu người mà thôi, cho nên hắn nhất định phải hoàn thành chấp niệm trong nội tâm lúc này. Tự tay giết một người, có lần đầu tiên, mới có thể có lần thứ hai. Hơn nữa sau này phải đối mặt với càng nhiều thái hư, cũng không có khả năng vẫn có người có thể dựa vào. Dựa vào người khác không phải là tính cách của Tiêu Viêm, kiên cố nhất dựa vào chính mình. Thân hình Tiêu Viêm lẳng lặng, mặc dù không địch lại, nhưng quyền của Tiêu Viêm lần đầu tiên lại một lần vung ra. Về phần thân hình Tiêu Viêm cũng là một lần lại một lần bắn ngược, cánh tay trật khớp, lồng ngực lõm xuống, xương cốt đứt gãy. Dưới sự bảo hộ của hư thần khải giáp, cùng với khí huyết cường đại của nguyên thần phân thân cực nhanh khôi phục, tuy rằng không địch lại, nhưng cường giả thái hư phát hiện, muốn xóa bỏ Tiêu Viêm cực kỳ không dễ dàng. Chương 388 hai hư diệt trùy. Hư thần khải giáp phòng ngự lực phòng ngự kinh người, đương nhiên, thân thể bất hủ của nguyên thần phân thân cũng khủng bố không kém, thế cho nên Tiêu Viêm vẫn có thể khổ sở kiên trì. Thanh âm nặng nề vang vọng giữa không trung, chỉ thấy thân hình Tiêu Viêm vặn vẹo. Mặc dù hắn đã dốc toàn lực chống lại công kích của cường giả thái hư, nhưng thủy chung cường giả thái hư vẫn phải mạnh hơn quá nhiều. Một, lồng ngực Tiêu Viêm lại một lần nữa lõm xuống, thậm chí có thể nghe được dưới khải giáp truyền đến vô số tiếng xương liệt, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là tiếng xương liệt, ngay cả một tiếng gào thét thống khổ cũng không có phát ra. Tiêu Viêm trầm mặc bắt đầu dần dần làm cho tên thái hư cường giả này có chút nôn nóng. Hắn lần thứ hai một quyền hướng đầu Tiêu Viêm đánh tới, mà mặc dù lồng ngực lõm xuống, nhưng nắm đấm của Tiêu Viêm vẫn như cũ vung lên, cùng với hung hăng va chạm cùng một chỗ. Tiêu Viêm lần thứ hai bị một quyền oanh nện xuống mặt đất, quay cuồng mấy trăm trượng mới dừng lại, cùng thái hư cường giả đối oanh cánh tay, nắm tay nát bấy, cánh tay đứt gãy vặn vẹo. Bất quá Tiêu Viêm chỉ là trong nháy mắt sau đó, liền mạnh mẽ xoay chuyển cánh tay của mình, trong nháy mắt khôi phục, bao gồm cả lồng ngực lõm xuống, cũng là trong lúc Tiêu Viêm hô hấp là có thể khôi phục, chỉ cần đột phá đến bất hủ là có thể ôm được lực khôi phục khủng bố như thế. Nhưng lực phục hồi khủng bố bực này càng thêm cường đại trên người bất hủ, tốc độ khôi phục cũng càng thêm nhanh. Đây cũng chính là một trong những địa phương cường đại của nguyên thần, có được lực khôi phục tuyệt đối cường đại, muốn đánh chết một nguyên thần, trừ phi thực lực tuyệt đối nghiền ép, nếu không sẽ là một trận chiến kéo dài lâu dài. Mà nếu đến cuối cùng, khi lực bất hủ tiêu hao hết, như vậy thân thể bất hủ sẽ phản kích tuyệt địa. Hừ, ngươi thật sự cho rằng ta giết không được ngươi? Thái hư cường giả nhìn thấy Tiêu Viêm lần lượt bị trọng thương lại khôi phục, trầm giọng quát lạnh. Thái hư cường giả dừng thân hình lại, hắn không có đánh về phía Tiêu Viêm, bởi vì hắn phát hiện, công kích của mình mặc dù cường hãn, nhưng lại giống như đánh vào trên một đoàn bông, căn bản không cách nào oanh kích đến thực chất Tiêu Viêm. Trong thời gian ngắn càng không có khả năng đánh chết Tiêu Viêm. Nhưng đối với những người đến từ thái hư, dựa vào hư thần khải giáp để có được lực lượng mà nói, tất cả chiến đấu đều phải tốc chiến tốc thắng. Bởi vì lực bất hủ tiêu hao sẽ không được bù đắp, dùng lực bất hủ lâu dài sẽ tiêu hao không còn, khi đó sẽ bị địch nhân phản kích. Cho nên hắn tính toán vận dụng sát chiêu, trực tiếp xóa bỏ Tiêu Viêm. Chỉ thấy trước ngực vỗ mạnh lấp lánh thủy tinh sáng bóng, sau đó lực bất hủ bàn bạc bắt đầu hướng bên trong thủy tinh bắt đầu khởi động. Toàn bộ thủy tinh liền phát ra sóng động cực kỳ không tầm thường. Đồng tử Tiêu Viêm lúc này đột nhiên co rụt lại. Mà Tiêu Viêm nhìn thấy một màn này, không có ý định ngồi chờ chết, giơ hai tay lên, chỉ thấy hỏa diễm bàn bạc từ dưới khải giáp chen chúc mà ra, lấy ba loại hỏa diễm màu sắc bất đồng bắt đầu ngưng tụ trước mặt Tiêu Viêm. Chỉ thấy Tiêu Viêm thủ ấn nhanh chóng biến ảo, nơi này hắn không cần lo lắng hủy diệt cái gì. Tiêu Viêm cũng dùng thời gian ngắn nhất, ngưng kết ra một đóa Phật hỏa nộ liên ba màu. Trong lúc ngắn, trong hỏa liên trước mặt Tiêu Viêm chính là tiếng phát ra tịch diệt khí tức ba động, mà phía xa, thái hư cường giả trước mặt thủy tinh giờ phút này đã hoàn toàn tràn đầy, đồng dạng, chuẩn bị sẵn sàng. Tiêu Viêm dưới khải giáp, nhìn cường giả thái hư, ánh mắt hơi ngưng tụ, hắn hiểu được, nếu là ngăn cản một kích này của thái hư cường giả, như vậy kế tiếp sẽ là chủ tràng của hắn, đây là hư diệt trùy. Cường giả thái hư trầm giọng quát giận dữ, chỉ thấy thủy tinh kia đúng là tiếp xúc tán loạn, mà mở ra, chợt xuất hiện một vết nứt, sau đó cánh tay cường giả thái hư trực tiếp thăm dò vào trong khe nứt, sau đó cánh tay trước đó mạnh mẽ căng thẳng, liền từ trong khe nứt kia kéo ra một đạo thủy tinh cự chùy thật lớn. Một cổ ba động khó có thể tưởng tượng được từ trên thủy tinh cự chùy này phát ra, càng là trong nháy mắt này, chỉ thấy hư thần khải giáp trên người thái hư cường giả nhanh chóng từ trên người hắn rút đi. Tất cả đều hướng về cánh tay cầm thủy tinh cự chùy, tự hồ chỉ có như vậy mới có thể khống chế chùy này. Nhưng đồng dạng, như vậy, hắn cũng hoàn toàn sẽ yếu ớt chính mình bại lộ trước mặt địch nhân, thi triển một chiêu này, ưu nhược điểm rõ ràng, bất quá hắn nghiễm nhiên có được tự tin, Tiêu Viêm dưới một chùy này của hắn, thất bại không thể nghi ngờ, cơ hội. Đôi thiên nhị thập tứ tiên môn, Tiêu Viêm trong lòng lập tức ôm nhau đại trận công kích linh hồn hắn, Bất quá chỉ thấy trong tay thủy tinh cự chùy hơi hơi nghiêng sang một bên, một cổ cường đại mà vô hình sóng động trực tiếp kích động mà mở ra, xung quanh 24 đạo tiên môn lơ lửng trong nháy mắt sụp đổ. Trong nháy mắt tiếp theo chính là không có cho Tiêu Viêm bất kỳ cơ hội nào nữa. Mặc dù là sau khi rống giận một tiếng, mạnh mẽ nâng thủy tinh cự chùy lên ở giữa không trung chậm lại, chính là một cổ uy áp vô cùng cường đại hướng Tiêu Viêm bao phủ mà đến. Cự chùy còn chưa hạ xuống, nhưng uy lực của nó đã bắt đầu triển lộ vào lúc này, mà uy áp mặc dù sẽ không tạo thành thương tổn gì đối với Tiêu Viêm trong lúc nhất thời, nhưng chủ yếu là uy áp cường đại làm cho tốc độ của Tiêu Viêm đột nhiên giảm xuống, căn bản không cách nào tránh né công kích của nó. Dưới hư diệt chùy ngươi sẽ phải chết không thể nghi ngờ, cho dù có hư thần khải giáp tương trợ, ngươi cũng phải chết. Thái hư cường giả phát ra tiếng gầm giận ngập trời, tựa hồ trong lời nói cũng muốn tạo thành một ít trùng kích đối với tâm linh Tiêu Viêm. Chỉ thấy hai tay nắm chặt thủy tinh chùy khổng lồ chừng trăm trượng, dùng một loại tốc độ thoạt nhìn chậm chạp ở giữa không trung vẽ ra một đạo biên độ ưu mỹ, sau đó bao lấy uy lực không thể tưởng tượng nổi hướng Tiêu Viêm nện tới. Mà cùng lúc đó, Phật hỏa nộ liên tam sắc trong tay Tiêu Viêm cũng thuận thế ném ra. So với Phật hỏa nộ liên lúc trước, lúc này đây cũng bất đồng, bởi vì trong Phật hỏa nộ liên, Tiêu Viêm vận dụng bất hủ lực bên trong hư thần khải giáp rót vào trong hỏa liên, cho nên cũng làm uy lực của nó càng tăng cường dũng mãnh. Hỏa liên bay ra, tốc độ từ chậm biến nhanh, cũng là ở trên không trung hóa thành một đạo thủy tinh cự chùy trường hồng lược về phía nó rơi xuống, sau đó là ở giữa không trung dẫn đầu va chạm cùng một chỗ. Cùng lúc đó, Tiêu Viêm lấy ra Liệt Minh Huyền Vũ Võ, trong phòng ngự lực, Liệt Minh Huyền Vũ Võ được Đinh Duyệt cải tạo hẳn là mạnh nhất. Khi lực lượng khủng bố này va chạm với nhau, vụ nổ thực sự quét qua, thủy tinh cự chùy trong nháy mắt đụng phải Phật nộ hỏa liên, người sau trực tiếp nổ tung, trong thời gian ngắn liền bộc phát ra uy năng làm cho người ta cảm thấy khủng bố. Về phần những thân ảnh vây xem kia, đã sớm lui về xa, dù sao bọn họ vẫn có thể cảm nhận được, trận chiến đấu này sắp tiến vào cuộc thi đấu cuối cùng, ai cũng không muốn bị cuốn vào trong đó, do đó đều lui ra sớm tránh đi, thậm chí đã đến nơi không nhìn thấy chiến đấu. Nhưng mặc dù vậy, vẫn như cũ trong chớp mắt tiếp theo, một làn sóng nhiệt hung hãn kích động mà đến, rơi vào trên người mấy bất hủ này, chợt họ cảm giác được trong cơ thể, tựa hồ có một luồng hỏa diễm chui vào. Không ít người vì sắc mặt đại biến, không đợi bọn họ suy tư, sinh mệnh lực cùng bất hủ lực lại hướng về phía trung ương kịch đấu kia. Chương 3883 đến lượt ta, cho dù bọn họ kịp thời lui ra, nhưng hiển nhiên vẫn bị trận chiến kịch liệt này làm cho. Cũng may là từ trong thân thể bọn họ không khống chế được tràn ra sinh mệnh lực cùng bất hủ lực lượng cũng không nhiều, rất nhỏ, cho nên cũng không gây ra bạo loạn gì. Không ngoài dự đoán, bọn họ đều bị nhiễm trùng hỏa bất diệt, mà giờ phút này sinh mệnh lực cùng bất hủ lực rút ra khỏi người bọn họ đều hướng Tiêu Viêm cuốn đi. Ngọn lửa ngập trời từ xa tựa như nhất thời bao trùm toàn bộ tầng thứ bảy, hỏa diễm cuồn cuộn giống như sóng triều điên cuồng tuôn ra, ngoại trừ ra, trong biển lửa càng xen lẫn lực trùng kích cường hãn. Mọi người cảm nhận được uy lực của nó nhao nhao ra tay chống đỡ, đồng dạng làm cho không ít bất hủ thực lực hơi yếu, đều là ngực buồn bực, một ngụm máu tươi phun ra, ánh mắt trong hoảng sợ tiếp tục bắn ngược về phía sau, cho đến khi lui tới vùng ven tầng thứ bảy, cách nơi hai người chiến đấu xa nhất. Chiến đấu giữa cường giả B bây giờ, mặc dù ở một bên quan chiến, nếu là vô ý bị ảnh hưởng đến ngã xuống cũng không phải là không có khả năng, nhưng theo lần này cường hãn va chạm, tựa hồ trận chiến đấu này cũng có thể đi đến hồi kết. Biển lửa cuồn cuộn kéo dài hồi lâu cũng không tiêu tán, trong nháy mắt làm cho toàn bộ tầng thứ bảy đều lâm vào trong một mảnh biển lửa. Nhiệt độ lại đột nhiên gia tăng, hơn nữa đến trung ương kia, vẫn còn có từng tầng sóng lửa không ngừng bao trùm. Tầng thứ bảy mỗi một chỗ đều trở nên vô cùng nóng bỏng, tựa như hóa thành nham thạch nóng chảy. Còn cường giả bất hủ ở tầng thứ bảy cũng chỉ có thể vận dụng sức lực không ngừng chống đỡ ngọn lửa điên cuồng. Nhưng ngọn lửa đã tới vùng ven không còn uy hiếp nữa, nhưng phần lớn đều lui về vùng ven, để tránh tiếp tục bị cuốn đi. Theo ánh mắt nhìn về phía trung tâm của sóng nhiệt hỏa diễm, nơi này một mảnh hỗn độn, hỏa diễm phảng phất muốn đem xung quanh hòa tan, hỏa diễm hừng hực không có bất kỳ dấu hiệu dập tắt nào. Giờ phút này một đạo thân ảnh nằm giữa không trung, thân hình gập ghềnh, tự hồ bị thương nặng, bất quá có hư thần khải giáp hộ thân, vẫn không có ngã xuống. Ánh mắt của hắn gắt cao nhìn chăm chú vào phía dưới. Theo ánh mắt nhìn qua, nơi đó rõ ràng có một cái huyền vũ võ tứ phân ngũ liệt, lúc này ở giữa đống võ huyền vũ nát bấy, không có bất kỳ động tĩnh gì, tự hồ hết thảy đều hoàn toàn bị nát bấy. Thái hư cường giả ánh mắt khẽ ngưng tụ, lúc này thủy tinh cự chùy trong tay hắn chậm rãi tan rã, sau đó hóa thành lẻ tẻ một lần nữa ngưng tụ ở trước ngực, Chẳng qua giờ phút này lại có vẻ ảm đạm không còn quang trạch, tự hồ một kích này cũng là vận dụng lực lượng mạnh nhất trước mắt của hắn, muốn một kích tất sát. Khụ khụ, ta đã nói rồi, một cú đánh này ngươi phải chết. Thanh âm khàn khàn của Thái Hư cường giả chậm rãi truyền ra, nhìn đống tro tàn kia, cho dù là hư lạnh một tiếng, hắn đã không cảm thụ được bất kỳ khí tức nào tồn tại, chứng tỏ Tiêu Viêm vừa rồi trực tiếp bị hắn oanh giết, vả lại hết thảy đều bị nát bấy. Ngay khi lời vừa dứt lời, thân hình cường giả Thái Hư chấn động mạnh mẽ, chỉ thấy sinh mệnh lực trên người hắn tự mình rút ra, sau đó hướng trong tro tàn hội tụ mà đi. Không chỉ như thế, hắn ngẩng đầu, thậm chí có thể nhìn thấy từng đạo sinh mệnh lực từ bốn phương tám hướng hội tụ mà đến, không ngừng tràn vào trong tro tàn. Lúc này trong tro tàn nát bấy của Liệt Minh Huyền Vũ, một đạo thanh âm từ trong đó chậm rãi truyền ra, xem ra không thể như ngươi mong muốn. Trong đống võ Huyền Vũ 99, một thân ảnh từ trong đó chậm rãi lột ra, thân hình lắc lư đứng lên, hư thần khải giáp trên người đã bị hủy diệt hết, toàn bộ thân thể cũng càng đầy lở loét, bộ dáng thoạt nhìn cực kỳ thê thảm. Tiêu Viêm cả người đầy máu lung lay, thậm chí đứng không vững, nhưng khi hắn chiến đấu đã nói rõ, trận chiến này hắn còn chưa có bại. Mà theo sinh mệnh lực xung quanh không ngừng hội tụ mà đến, lòng ngực Tiêu Viêm rất nhanh phập phồng, thân thể chật vật không chịu nổi, đang ở trong mấy hô hấp đang dùng tốc độ bẻ gãy khôi phục. Thái Hư cường giả nhìn thấy một màn này, lúc này ánh mắt ngưng tụ, chẳng qua ở trong khải giáp, Tiêu Viêm nhìn không thấy biểu tình kinh ngạc của hắn, bất quá từ tư thái trên người hắn có thể nhìn ra, người sau giờ phút này đã vô cùng khiếp sợ, nhìn Tiêu Viêm không có bị oanh giết, khó có thể tin được. Đáng chết, làm sao có thể ngăn cản một kích này của ta, ngươi hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Thái Hư cường giả trầm giọng quát, trong thanh âm khàn khàn đã có một chút điên cuồng, giờ phút này có thể cảm nhận được tâm tính hắn trong khải giáp nổ tung. Một lát sau, thân ảnh chật vật của Tiêu Viêm đã một lần nữa thẳng tắp, ánh mắt như đúc nhìn về phía cường giả Thái Hư, khóe miệng hơi nhích lên. Ngươi cũng đánh đủ rồi, hiện tại nên đến phiên ta đi, Nguyên Văn đáp lại. Tiêu Viêm nhìn Thái Hư cường giả thi triển ra một kích cường hãn như vậy, tất nhiên vận dụng toàn bộ lực lượng của hắn, mà hư thần khải giáp không có năng lực tự bổ sung, cũng chính là nói giờ phút này cường giả Thái Hư đã không còn tư cách cùng Tiêu Viêm đánh một trận nữa. Ngay cả Tiêu Viêm kỳ thực trạng thái lúc này cũng phi thường không xong, nhưng so với cường giả Thái Hư, thân thể bất hủ của nguyên thần phân thân thủy chung làm chống đỡ, hắn chẳng qua là có được một giọt nguyên thần tinh huyết, còn Tiêu Viêm thì có được thân thể nguyên thần chân chính. Hai cái này có bản chất khác nhau. Vừa dứt lời, cường giả Thái Hư đã cảm giác được không ổn, thân hình lúc này vừa động, liền định rút người chạy trốn. Không xa xa chính là thông đạo chùm tia thông đạo thông qua tầng thứ 8. Chỉ cần có thể vọt vào trong chùm sáng kia, Tiêu Viêm liền không cách nào truy kích tới hắn. Trong nháy mắt thân hình Thái Hư cường giả lướt ra, trong tay xuất hiện một cái bình thủy tinh trong suốt. Ở giữa bình thủy tinh chứa đựng vật nhỏ rậm rạp, trong nháy mắt sau hắn trực tiếp đem nó ném về phía Viêm. Thủy tinh bình nổ tung trên không trung, chỉ thấy vô số ma mũi hướng Tiêu Viêm gào thét mà đến. Tiêu Viêm lúc này ánh mắt ngưng tụ, rút ra Bát Hoang Huyền Trọng Xích. Ngay khi Tiêu Viêm chuẩn bị xuất thủ, chỉ thấy vô số kiếm quang gào thét mà đến, đánh vào vô số ma mũi này. Đại nhân, nơi này giao cho ta, mau đuổi theo hắn. Phía sau truyền đến một đạo thanh âm, Tiêu Viêm quay đầu, liền nhìn thấy Du Tiêu nhíu mày, nghiêm túc nói với Tiêu Viêm. Nhìn Du Tiêu, ánh mắt Tiêu Viêm lạnh lùng không nói gì. Vũ thần dược phía sau ngưng hiện, sau đó hướng Thái Hư cường giả bỏ chạy đuổi theo. Giữa không trung chỉ thấy hai đạo thân ảnh, một trước một sau, Thái Hư cường giả bộc phát ra toàn bộ lực lượng, triển khai tốc độ nhanh nhất xông về phía chùm sáng đi tới tầng thứ 8, vừa quay đầu lại phát hiện Tiêu Viêm đã truy kích. Thái Hư cường giả trong tay lần thứ hai ngưng hiện một ít bảo vật, không ngừng hướng Tiêu Viêm ném đi, cũng xác thực hữu dụng, trình độ nhất định trì hoãn Tiêu Viêm, mục tiêu của hắn chỉ cần vọt vào chùm tia là được. Viện Nhi, Phong Yêu Dây cho ta mượn một lần. Tiêu Viêm quát, vừa mới dứt lời, một đạo hồng mang từ bên cạnh hắn bạo lược, cách tầng thứ 8 chùm ánh sáng không quá 10 trượng, mắt thấy Tiêu Viêm đã không đuổi kịp hắn. Đi ra, trong chớp mắt chính là đuổi tới Thái Hư cường giả, bất quá người sau còn có thể gặp lại, ngươi chờ cho ta, ta tất phải đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Chương 3884, ngươi có tin vào vận mệnh không? Một nửa thân hình của cường giả Thái Hư đã lọt vào trong chùm sáng. Lúc này Tiêu Viêm vẫn ở phía sau hắn, muốn đuổi kịp hắn cơ hồ đã không còn khả năng. Bất quá ngay khi hắn vừa mới dứt lời, sắc mặt lại đột nhiên biến đổi, chỉ thấy một sợi dây đỏ quỷ dị giống như độc xà, trong nháy mắt đem hắn trói buộc, tạo hình trói ra càng làm cho người ta cảm thấy thập phần xấu hổ. Phong Yêu Tuyến ở thời khắc cuối cùng tiến vào tầng thứ 8 chùm sáng trói lại cường giả Thái Hư, chẳng qua cuối cùng vẫn không thể ngăn cản hắn không vào trong chùm ánh sáng. Chùm ánh sáng bao phủ thân hình của hắn trong chớp mắt, thân hình cường giả Thái Hư rõ ràng biến mất ở giữa chùm sáng, bao gồm cả dây phong yêu trói hắn không thấy đâu. Trong nháy mắt tiếp theo, thân hình cường giả Thái Hư rõ ràng đi tới tầng thứ 8, bất quá vẫn bị phong yêu dây trói chặt, mà xuất hiện ở tầng thứ 8 Thái Hư cường giả, tựa hồ đã không còn bối rối nữa, đầu tiên là bình tĩnh lại, chậm rãi nói, ta biết ngươi là một kiện linh tính chi bảo, nếu không muốn bị ta hủy diệt, hiện tại lập tức tiễn ta đi, sau đó liền đi theo ta. Cường giả Thái Hư cũng không có mạnh mẽ tránh thoát, cũng không phải hắn không muốn tránh thoát, mà là trạng thái của hắn lúc này phi thường không xong. Dù sao trong khải giáp này, e rằng là một đấu tiên yếu ớt không chịu nổi. Tiêu Viêm ẩn chứa bất hủ lực Phật Hỏa Hỏa Liên, uy lực cũng hung hãn đến cực điểm, hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của cường giả Thái Hư. Cho nên hắn liều lĩnh thi triển ra một kích mạnh nhất đối phó Tiêu Viêm thời điểm, cũng đồng dạng đem chính mình lâm vào tình cảnh cực kỳ nguy hiểm. Nếu không có hư thần khải giáp phòng hộ cực mạnh, chỉ sợ trong lúc phương tài đối đầu, biến thành tro tàn chỉ sợ sẽ là hắn. Không thể tưởng tượng nổi, người này lại có thể sống sót dưới hư diệt chùy của ta. Khó trách 893 và 927 sẽ ngã trong tay người này, tất nhiên là hắn xem thường người này. Thái Hư cường giả suy tư, lại phát hiện Phong Yêu Tuyến cũng không buông ra ý tư của hắn. Thái Hư cường giả nhất thời có chút tức giận, không dễ giận mở miệng nói, không cần cho ngươi mặt mũi, ngươi không cần, mau buông ra cho ta. Phong Yêu Tuyến vẫn không hề động đậy như trước. Có lẽ là nó cảm giác được lúc này cường giả Thái Hư đối với nó mà nói đã không cấu thành được uy hiếp gì, cho nên mới càng rỡ như thế. Chủ nhân của ngươi đã mỗi người một đường, có thể cùng ta phân đến cùng một tầng cơ hội cực nhỏ, phụng khuyên ngươi vẫn nên vứt bỏ ám đầu minh, không cần ngu trung. Cường giả Thái Hư liên tục mở miệng khuyên bảo Phong Yêu Tuyến, cho đến khi lẩm bẩm nửa ngày sau, hắn liền cảm thấy thập phần bất đắc dĩ. Ngươi có phải có chút ngu xuẩn hay không, nghe không hiểu ta nói chuyện a? Cường giả Thái Hư tức giận nói, vừa dứt lời, phong yêu dây hung hăng siết chặt một cái, cường giả Thái Hư chỉ cảm giác xương cốt đều vang lên, mặc dù có hư thần khải giáp, cũng xuất hiện cảm giác đau đớn. Ngươi đang ép ta, cường giả Thái Hư nhất thời tức giận bắt đầu khởi động, thật không ngờ lúc này ngay cả một sợi dây thừng cũng có thể khi phụ hắn. Lùi một bước càng nghĩ càng tức giận, cho dù là muốn bộc phát bất hủ đã không còn nhiều lắm, trực tiếp cường ngạnh phá vỡ phong yêu tuyến. Trong nháy mắt tiếp theo, cường giả Thái Hư hai tay chấn động, lực lượng cường đại liền là tuôn ra, cho dù có yếu hơn nữa, cũng không đến mức bị một sợi dây thừng khống chế. Hư, ta đã nói, chủ nhân của ngươi sẽ không tới đây, nghe không hiểu cũng được, hôm nay liền hủy ngươi. Cường giả Thái Hư lúc này hư lạnh một tiếng, trước mắt không thể bị phong yêu tuyến này tiếp tục dây dưa. Giờ phút này cường giả Thái Hư thoạt nhìn thật giống như là một con cừu non đủ loại trói buộc, nếu để cho một ít người tâm ngoan thủ lạc nhìn thấy, chỉ sợ lập tức sẽ ra tay đối phó hắn. Còn trạng thái bây giờ cực kém, huống chi bây giờ đã tới tầng thứ 8. Trong thời gian ngắn như vậy có thể đạt tới tầng thứ 8 cũng không phải là chuyện thiện thuận gì. Nhất định phải tìm một chỗ, mau chóng khôi phục, sau đó lại tìm mấy người thực lực hơi yếu một chút, một lần nữa cướp lấy lực bất hủ tiêu hao hết. Cũng may là dự trữ một ít lực bất hủ dự phòng khẩn cấp, nhưng không nghĩ tới lại muốn dùng trên một sợi dây thừng, thật sự là xui xui. Cường giả Thái Hư tức giận nói, nói xong lực bất hủ không ngừng bắt đầu trùng kích phong yêu tuyến, mà cường giả Thái Hư chết trói chặt, cũng từng chút lại chậm rãi giải ra thoát. Cứ tiếp tục như vậy, nếu phong yêu tuyến đạt tới cực hạn, thì có thể tan xương nát thịt. Hư, kính rượu không ăn phạt tửu, phá cho ta. Cường giả Thái Hư giận dữ mắng một tiếng, phong yêu dây thừng từng chút một bị giải ra, mà mở ra, tự hồ chịu đựng cũng sắp tới cực hạn, nhưng cho đến cuối cùng, nó cũng không có ý muốn buông tha cường giả Thái Hư, cho dù chết trận, cũng phải tận khả năng vây khốn cường giả Thái Hư. Mà ngay lúc mấu chốt này, phong yêu dây bỗng nhiên buông lỏng, liền nhanh chóng thoát ly tên Thái Hư cường giả này. Sau khi phát hiện phong yêu tuyến chủ động buông ra, cường giả Thái Hư hơi sửng sốt mới gật đầu. Cái này còn không sai biệt lắm, sớm buông ra sẽ không có những chuyện này, yên tâm đi, sau này ta sẽ đối xử tốt với ngươi. Nói xong, cường giả Thái Hư nhìn về phía phong yêu dây. Mà khi hắn ngẩng đầu lên trong nháy mắt, thân hình bỗng nhiên cứng đờ, bởi vì một đạo thân ảnh rõ ràng xuất hiện trước mặt hắn, chẳng qua lúc này đã không còn hư thần khải giáp giống hắn như đúc, nhưng Bát Hoang Huyền Trọng Xích trong tay lại làm cho hắn liếc mắt một cái liền nhận ra. Cường giả Thái Hư lảo đảo mấy bước, khó nén tiếng kinh dị. Không, không có khả năng, cơ hội như thế, ngươi đuổi theo như thế nào? Tiêu Viêm cầm Bát Hoang Huyền Trọng Xích trong tay, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Thái Hư cường giả. Con cừu non đến tay này hắn cũng sẽ không dễ dàng thả qua. Dù sao hư thần khải giáp bị nó hủy diệt, như vậy nhất định phải đem hư thần khải giáp đoạt lại bù đắp mới được. Người có tin vào số phận không? Thanh âm trầm thấp của Tiêu Viêm chậm rãi truyền ra. Ta tin tưởng mẹ ngươi có một cái ba ba. Thái Hư cường giả chửi rủa thanh âm hạ xuống, cho dù là cũng không quay đầu lại hướng xa cực nhanh chạy đi. Hiển nhiên hắn biết rõ tình huống lúc này, căn bản là không có khả năng cùng Tiêu Viêm tiếp tục chiến đấu năng lực. Người này không lễ phép, nhất định phải giết. Tiêu Viêm nói xong, vũ thần dực phía sau ngưng hiện, dùng tốc độ cực nhanh hướng Thái Hư cường giả chạy trốn. Mà lúc này tốc độ cường giả Thái Hư đột nhiên giảm xuống, huống chi phong yêu tuyến lại một lần nữa xẹt ra, lần thứ hai đem nó ngũ hoa đại trói, để tốc độ lại hằng. Thân hình Tiêu Viêm trong chớp mắt ngưng tụ trước mặt hắn, Bát Hoang Huyền Trọng Xích trong tay không chút nói lý mà vung vẩy, hung hăng nện lên người Thái Hư cường giả. Rầm một tiếng, thân hình cường giả Thái Hư trực tiếp hung hăng đập nát xuống đất, lại là một tiếng trầm đục, phốc suy. Bên trong áo giáp phun ra một ngụm máu tươi lớn, bất quá còn chưa kết thúc, khi hắn phản ứng lại, nhìn trên bầu trời một đoàn thân ảnh thiêu đốt hỏa diễm lần nữa hung hăng hướng hắn ném tới, hắn rút người muốn tránh né, nhưng lại bị một cổ lực lượng vô hình chấn nhiếp, đó là linh hồn lực đến từ Tiêu Viêm vực cảnh. Lúc trước hắn ẩn chứa lực lượng cường đại hắn còn có thể chống lại, nhưng hư diệt thì đem hắn gần như hao hết, giờ phút này đã không còn cách nào tiếp tục chống đỡ, cho nên hắn bị linh hồn Tiêu Viêm vực cảnh trùng kích, thân hình đột nhiên chậm lại, mà cự xích bao lấy hỏa diễm ngập trời, cũng hung hăng đập xuống. Chương 3885. Dù, một tiếng trầm đục vang lên, hỏa diễm cuồng nhiệt tự đập xuống Bát Hoang Huyền Trọng Xích, thanh âm kích động ra, mà ở cuối cự xích kia, rõ ràng là thân hình của cường giả Thái Hư vặn vẹo, nếu không có hư thần khải giáp, chỉ sợ một kích này đã trực tiếp ngang ngang đập gãy hắn. Mặc dù không trực tiếp đem nó oanh chết, nhưng bên trong khải giáp đã có máu tươi chảy ra, bàn chân Tiêu Viêm nặng nề dẫm lên trên ngực hắn, lần thứ hai giờ Bát Hoang Huyền Trọng Xích hướng đầu hắn đập tới. Phanh phanh hai tiếng, chủ thúc chủ cực nhanh suy nhược, hư thần khải giáp cũng là như thế, đầu khải giáp tiêu tán mà đi, lộ ra khuôn mặt cong cong dưới khải giáp, ngũ quan đều bị Tiêu Viêm đập nát, thoạt nhìn thập phần thê thảm. Ngược lại so với hai người kia hơi mạnh hơn một chút, Bát Tinh đấu tiên, Tiêu Viêm lạnh lùng nhìn người này, sau đó thò tay ra chưởng, trực tiếp đem đầu hắn bóp nát. Đối với đấu tiên mà nói, đầy cơ hồ là không có khả năng sống sót, vả lại Tiêu Viêm hỏa diễm bắt đầu khởi động, đem toàn bộ thân thể của nó sinh sinh thiêu hủy, cuối cùng chỉ lưu lại hư thần khải giáp hóa thành chất lỏng lưu động, dần dần ngưng tụ thành một viên hắc cầu hình tròn. Phân thân Thái Hư ngưng hiện ra, sau đó bàn tay chậm rãi vươn về phía viên cầu màu đen, chạm vào trong nháy mắt, viên cầu màu đen hóa thành chất lỏng nhanh chóng bám vào mà lên, tiếng phân thân Thái Hư tổn hại hư thần khải giáp lại một lần nữa ngưng tụ. Chuẩn xác mà nói không phải là một lần nữa ngưng tụ, mà là cướp lấy hư thần khải giáp của Thái Hư cường giả. Lúc Tiêu Viêm cúi đầu nhìn cánh tay, con số rõ ràng lại xuất hiện biến hóa. 841, nói rõ một vấn đề, hư thần khải giáp chỉ cần đều là người Thái Hư, hiển nhiên là có thể thay thế. Chẳng qua lúc này Tiêu Viêm nhíu mày, bởi vì không có cảm giác bị hắn hủy đi thân thể Thái Hư chi nhân linh hồn, mô phỏng Phật không có linh hồn. Nhưng Tiêu Viêm cảm thấy không đúng, thay vì nói là không có linh hồn, chi bằng nói là linh hồn ở thời điểm thân thể hủy diệt, cũng cùng nhau tiêu hủy. Đáng chết, sơ suất. Tiêu Viêm thầm mắng một câu tự kỷ, không thể khống chế tốt cảm xúc, chủ yếu là lo lắng chậm, thì sinh biến, cho nên thủ pháp Tiêu Viêm giải quyết quá mức quyết đoán một chút, chưa từng nghĩ tới linh hồn của hắn không thể lưu lại. Như vậy chính là không có biện pháp thông qua sư hồn thu được nhiều tin tức hơn, bất quá Tiêu Viêm đã có ý nghĩ mới, Thái Hư bản thân thân thực lực yếu ớt, cho nên thi triển tố mệnh thuật có thể duy trì thời gian dài. Chỉ thấy Tiêu Viêm trong nháy mắt liền cùng thân ảnh phân thân Thái Hư trùng điệp, hai thứ dung hợp cùng một chỗ, hư thần khải giáp trong nháy mắt bao trùm toàn thân Tiêu Viêm. Tiêu Viêm tâm thần vừa động, liền phát hiện trong hư thần khải giáp này còn cất giữ không ít vật phẩm. Lúc này tâm thần Tiêu Viêm vừa động, chỉ thấy trên cánh tay Tiêu Viêm lưu động như chất lỏng, một thanh trường kích chậm rãi ngưng hiện trên tay, mà trường kích chính là vũ khí cường đại mà lúc trước Thái Hư chi nhân và Tiêu Viêm chiến đấu đã vận dụng qua. Nhìn trường kích trong tay, Tiêu Viêm hơi nhướng mày. Cũng không phải là hiếm thấy thanh trường kích này, mà là có trường kích này, có lẽ kế hoạch có thể thuận lợi hơn một chút. Học nhi, tầng này có người Thái Hư khác không? Tiêu Viêm chợt hỏi. Nữ đế dừng lại một chút, tựa hồ mở ra ánh mắt của thượng đế, nhìn thấu toàn bộ xung quanh, chợt khẽ gật đầu. Có một người đang muốn từ tầng thứ 7 đi tới tầng thứ 8, ta có thể để cho nó cùng ngươi tránh đi, hiện tại trạng thái của ngươi không tốt lắm, không cần phải tiếp tục chiến đấu. Nữ đế săn sóc chậm rãi nói với Tiêu Viêm, đừng, tốt nhất có thể để cho hắn cùng ta gặp nhau. Tiêu Viêm vội vàng nói, nữ đế hơi sửng sốt, bỗng nhiên đôi mắt đẹp đánh giá trên người Tiêu Viêm trong chốc lát, liền phản ứng lại. Tiêu Viêm đến tột cùng đang suy tư cái gì, nhìn ánh mắt nữ đế, Tiêu Viêm không khỏi cười khổ, nữ hoàng cũng tốt, nữ đế cũng được, tôn thượng những cô gái này không có ai là ngực lớn không não. Ngược lại, một đám tâm tư khôn khéo mà tinh tế, phảng phất mọi chuyện đều có thể nhanh chóng hiểu rõ. Được, thiếp thân đều dựa vào phu quân, nữ đế gật đầu, ngôn ngữ nhẹ nhàng quyến rũ. Lúc này Tiêu Viêm không có chạy ngược chạy sâu, mà là trực tiếp tìm một mảnh đất trống ngồi xếp bằng, lấy ra ma la quả. Phương tại chiến đấu Tiêu Viêm tiêu hao thật lớn, càng là đem nguyên khí trong cơ thể tiêu hao hết. Lúc này, đối với Tiêu Viêm, mà nói là thời cơ tốt, để tu luyện. Liều lĩnh ra sức đánh một trận, ngoại trừ Tiêu Viêm muốn tự đấu lúc vận dụng vũ khí cường đại, nhìn trường kích trong tay, Tiêu Viêm hơi nhướng mày, cũng không phải là hiếm lạ thanh trường kích này, mà là có trường kích này, có lẽ kế hoạch có thể thuận lợi hơn một chút. Quân nhi, tầng này có thể có thái hư chi nhân khác, Tiêu Viêm chợt hỏi. Nữ đế dừng lại một chút, tự hồ mở ra ánh mắt của thượng đế, nhìn thấu toàn bộ xung quanh, chợt khẽ gật đầu. Có một người đang muốn từ tầng thứ 7 đi tới tầng thứ 8, ta có thể để cho nó cùng ngươi tránh đi, hiện tại trạng thái của ngươi không tốt lắm, không cần phải tiếp tục chiến đấu. Nữ đế săn sóc chậm rãi nói với Tiêu Viêm, đừng, tốt nhất có thể để cho hắn cùng ta gặp nhau. Tiêu Viêm vội vàng nói, nữ đế hơi sửng sốt. Bỗng nhiên đôi mắt đẹp đánh giá trên người Tiêu Viêm trong chốc lát, liền phản ứng lại. Tiêu Viêm đến tột cùng đang suy tư cái gì, nhìn ánh mắt nữ đế, Tiêu Viêm không khỏi cười khổ. Nữ hoàng cũng tốt, nữ đế cũng được, tôn thượng những cô gái này không có ai là ngực lớn không não. Ngược lại, một đám tâm tư khôn khéo mà tinh tế, phảng phất mọi chuyện đều có thể nhanh chóng hiểu rõ. Được, thiếp thân đều dựa vào phu quân, nữ đế gật đầu, ngôn ngữ nhẹ nhàng quyến rũ. Lúc này Tiêu Viêm không có chạy ngược chạy sâu, mà là trực tiếp tìm một mảnh đất trống ngồi xếp bằng, lấy ra ma la quả. Phương tại chiến đấu Tiêu Viêm tiêu hao thật lớn, càng là đem nguyên khí trong cơ thể tiêu hao hết. Lúc này, đối với Tiêu Viêm, mà nói là thời cơ tốt, để tu luyện. Liều lĩnh ra sức đánh một trận, ngoại trừ Tiêu Viêm muốn tự mình giải quyết một gã thái hư chi nhân ra, còn có chính là lấy chiến dưỡng chiến. Bản thân cần đại lượng chiến đấu cường đại mới có thể kích thích bản thân. Cũng chỉ có như thế, tốc độ của Tiêu Viêm tiến triển chậm chạp, nguyên khí nội tình mới có thể tiếp tục tăng lên. Từng quả ma la quả không ngừng bị Tiêu Viêm nuốt vào. Lúc này nguyên khí tinh thuần trong cơ thể Tiêu Viêm cũng bộc phát ra nguyên khí tinh thần điên cuồng ngưng tụ. Bản thân đã đạt tới 12 ức nguyên khí nội tình, chiếu theo tốc độ lúc này không cần bao nhiêu thời gian có thể đột phá tới 13 ức. Mà khi nội tình nguyên khí Tiêu Viêm đột phá tới 14 ức, liền đột phá đến cựu tinh đấu thần hậu kỳ. Tự hồ khoảng cách bất hủ càng ngày càng gần, đó là mục tiêu cuối cùng của Tiêu Viêm chuyến đi này, ít nhất trước mắt nhìn lại thời điểm, liền tự hồ không còn xa vời như vậy. Cùng lúc đó, ở tầng thứ 7, có một đạo thân ảnh bộ dáng hơi chật vật, ánh mắt hắn đánh giá xung quanh. Sau đó bắt đầu tìm kiếm chung quanh, cuối cùng nhìn ra mất mát. Tệ quá, xem ra đây là thế nào cũng không đuổi kịp. Thân ảnh cô đơn, chính là Trầm Cự bị Tiêu Viêm sớm vứt bỏ. Chỉ có ngoại trừ Trầm Cự ra, hiện tại lại có thêm một người. Đó chính là vẻ mặt kinh ngạc, nhìn Du Tiêu đi tới tầng thứ 8 chùm ánh sáng. Lúc Tiêu Viêm rời đi thậm chí ngay cả đầu cũng không quay đầu lại, cũng không nhìn hắn một cái, liền đem hắn trực tiếp vứt bỏ. Du Tiêu vốn đã nghĩ ra dùng biện pháp gì cầu xin tha thứ, hoặc là nhét vào Tiêu Viêm, nhìn rõ ràng cách đây không lâu còn sống sót Thái Tinh, lại không biết tại sao đột nhiên bị Tiêu Viêm xóa sạch. Điều này đối với nội tâm của hắn tạo thành ma ảnh tâm lý thật lớn, thậm chí đã chuẩn bị tốt tử vong. Hắn cảm thấy kết cuộc của mình cũng sẽ giống như Thái Tinh, lại là thật không ngờ, đột nhiên liền tự do. Đến phi thường đột ngột, thế cho nên lúc này làm cho hắn có chút phản ứng không kịp. Nhưng khác với Trầm Cự, Du Tiêu chỉ cảm giác mình là kiếp nạn dư sinh, hoàn toàn không có ý định đi tìm Tiêu Viêm. Trong mắt hắn, Tiêu Viêm chính là một đầu ác ma, thoạt nhìn tao nhã, nhưng tùy thời đều có thể mở ra ác ma miệng to như chậu máu. Luận tâm cơ thành phủ, Du Tiêu hoàn toàn không hiểu Tiêu Viêm, bởi vì cho đến giờ phút này, hắn vẫn nghĩ không ra, quá tinh cầu lại làm sai cái gì, thế cho nên Tiêu Viêm sẽ trực tiếp ra tay đem nó gạt bỏ, sống sót. Nói tóm lại, không thể tiếp tục tiến lên phía trước, đúng đúng, ta phải tìm một chỗ cất giấu. Lão tử truyền thừa chết tiệt này không cần. Du Tiêu hùng hùng hổ hổ, sau đó cẩn thận chui vào trong sương mù xám. Lúc trước còn mang hùng tâm tráng chí, tính toán nhìn truyền thừa của Thiên Hà Ma Quân, thậm chí còn cãi nhau với Tiêu Viêm. Hiện tại nhớ lại Thái Tinh tử trạng thảm thiết, trong lòng sợ hãi, còn nói là nhiệm vụ đơn giản gì, thả chó má mẹ nó, săn thần cung chết tiệt, thiếu chút nữa làm cho tiểu gia chịu thiệt thòi lớn. Chương 3886 chiến đấu với nữ đế. Về phần Trầm Cự, ý nghĩ của hắn và Du Tiêu lại bất đồng, hắn cho rằng chỉ có đi theo Tiêu Viêm mới có thể đạt được tạo hóa, đương nhiên, càng nhiều hơn là hắn cho rằng chuyến đi này ngược lại theo Tiêu Viêm cơ hội sống sót mới có thể lớn hơn một chút. Bất quá hiển nhiên Trầm Cự đã không cách nào đuổi kịp bước phạt của Tiêu Viêm, hơn nữa, lúc này Tiêu Viêm sở dĩ cũng đem Du Tiêu rớt, tự nhiên là đã không hy vọng có người ngoài khác đi theo hắn. 99 quả ma la quả cuối cùng, có thể đột phá đến cựu tinh đấu thần hậu kỳ hay không thì phải xem nó. Tiêu Viêm nhìn quả trong tay tản ra ma khí cùng nguyên khí tinh thuần, trong mắt lộ ra cực nóng quang mang, nếu để cho những người kia không biết, bọn họ là bị một gã kỳ thực ngay cả vì đột phá cựu tinh đấu thần hậu kỳ, cũng còn cố gắng đánh bại như thế, chỉ sợ sẽ bị tức chết. Tiêu Viêm lúc này nguyên khí nội tình sớm đã đột phá tới 13 ức, lúc trước chiến đấu, Tiêu Viêm một bên chiến đấu, ma la quả cũng chưa bao giờ đoạn qua, chỉ cần cảm nhận được trong cơ thể ma la quả phát ra nguyên khí tiêu tán không sai biệt lắm, Tiêu Viêm sẽ lập tức bổ sung một quả. Chỉ tiếc, trước mắt cộng thêm trong tay Du Tiêu cướp đoạt tổng cộng hơn 10 tấm ma la quả đều bị Tiêu Viêm cắn nuốt hết, không còn nguyên khí tinh thuần như ma la quả không ngừng rửa sạch nguyên khí tinh thần hải. Như vậy tốc độ tăng lên của Tiêu Viêm sẽ giảm đi rất nhiều. Sau khi ước chừng lại kéo dài thật lâu, Tiêu Viêm mở to hai mắt, lúc này trên nhãn cầu phủ đầy tơ máu, lộ ra thần sắc không cam lòng. Đáng giận, nếu còn có thêm hai quả ma la quả mà nói, liền có thể đột phá đến cựu tinh đấu thần hậu kỳ. Nhìn bộ dáng Tiêu Viêm lộ ra vẻ không cam lòng, lúc này nữ đế chỉ thấy bàn tay mảnh khảnh như bạch ngọc ôn nhuận, ở trong hư không mãnh liệt bắt hai cái, trong tay rõ ràng xuất hiện 4-5 quả ma la quả, sau đó ném về phía Tiêu Viêm. Đây là thứ phu quân muốn sao? Nữ đế đứng lặng sừng sững ở một bên Tiêu Viêm, nhìn ma la quả trong tay nữ đế, Tiêu Viêm nhất thời mừng rỡ như điên, đưa tay thăm dò ma la quả trong tay nữ đế. Bất quá ngay khi bàn tay Tiêu Viêm muốn chạm tới, nữ đế lại thu hồi bàn tay, sau đó có chút hứng thú thú vị đánh giá Tiêu Viêm. Tuy rằng ngươi là phu quân của ta, nhưng mấy thứ này vốn nên dựa vào nỗ lực của mình mới có thể đạt được, mà không phải hiện tại đưa tay không lao động mà thu hoạch. Nói vậy phu quân cũng không phải người như vậy, thôi, là thiếp thân nhiều hơn một hành động này. Nữ đế nói, bàn tay Tiêu Viêm duỗi ra lúng túng lơ lửng giữa không trung, duỗi cũng không được, thu hồi hình như cũng không phải. Viện Nhi, tuy rằng ngươi nói rất có đạo lý, nhưng hiện tại ta cần gấp hai quả, chỉ cần hai quả là được. Tiêu Viêm xấu hổ gãi gãi đầu, nhưng phu quân hẳn là hiểu được, thiên hạ cho tới bây giờ đều không có bữa trưa vô ích. Nữ đế tới gần Tiêu Viêm, hương thơm trên người phất phất mặt, mà Tiêu Viêm vừa mới cắn nuốt hết tất cả ma la quả, giờ phút này ma khí trong cơ thể chính là mãnh liệt, trong mắt nhất thời hiện lên một tia hồng mang. Mặc dù là cánh tay thò ra, hơi thô lỗ ngăn cản cái eo mảnh khảnh của nữ đế, nhưng không mất đi cảm giác thịt, xúc cảm truyền đến giữa năm ngón tay có thể nói là vừa vặn. Về phần băng uẩn thỏ, hiểu chuyện thậm chí có chút quá phận, ngoan ngoãn là một cái giường di động mềm mại. Nếu ngươi biết điều đó sớm, làm theo, làm gì với nó? Nữ đế giơ tay lên vung lên, xung quanh lâm vào trong bóng tối hoàn toàn ngăn cách, tựa hồ đơn độc mở ra một không gian độc lập. Phu quân ôn như một chút, thiếp thân là nữ tự yếu đuối. Một câu này thuộc về mảnh nam công tác, nói xong trong nháy mắt, hỏa lực Tiêu Viêm trực tiếp bạo biểu. Không thể không nói, nữ đế quả thực quá hiểu nam nhân, một nụ cười đều là do nàng tỉ mỉ thiết kế. Trang diện một lần phi thường kịch liệt, không biết đã qua bao lâu, hồng mang trong mắt Tiêu Viêm mới chậm rãi tiêu tán. Về phần nữ đế, khuôn mặt ửng đỏ, hơn nữa cũng lộ ra thần sắc hài lòng. Chợt Tiêu Viêm từ chỗ nữ đế thu được ma quả ném vào trong miệng Tiêu Viêm, thì phát hiện sau khi cùng nữ đế đánh một trận, nguyên khí tinh thần hải trong cơ thể tựa như bị kích hoạt, tốc độ ngưng luyện nhanh như trước. Mặc dù nội tâm Tiêu Viêm vẫn có chút kháng cự, nhưng tựa hồ chỗ tốt ngược lại rất nhiều, nguyên khí tinh thần có thể bộc phát tăng dài. Một lát sau, trên người Tiêu Viêm một cổ khí tức càng thêm cường hoành liền khuếch tán mà mở ra. Không ngoài dự đoán, thực lực của bản tôn thành công đột phá tới cựu tinh đấu thần hậu kỳ, 14 ức nguyên khí nội tình. Mà sau khi đột phá cựu tinh đấu thần hậu kỳ, nguyên khí tinh thần trong cơ thể tăng vọt cũng không dừng lại ở đó, mà vẫn tiếp tục tăng vọt như cũ. Một lúc lâu sau, Tiêu Viêm mới miệng phun ra một nguồn bạch khí. 12. Tiêu Viêm trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng, tựa hồ khoảng cách cựu tinh đấu thần đỉnh phong cũng không xa, mà muốn đột phá, chính là đế chi bất hủ. Sau khi điều chỉnh một phen, Tiêu Viêm đứng dậy. Tên Thái Hư kia đã đến tầng thứ 8 không? Tiêu Viêm hỏi nữ đế. Người sau khẽ gật đầu, lúc này còn đang sửa sang lại quần áo. Mặc dù mặc váy lụa mỏng, chỗ mảnh khảnh lại như ẩn như hiện, những người khác lại nhìn không thấy, cho nên nữ đế hết thảy mặc, có thể nói đều là mặc cho Tiêu Viêm xem. Dọc theo đường đi mỗi một lần, sau khi biến mất gặp lại, nữ đế đều sẽ thay một bộ quần áo mới, cũng luôn có thể làm cho Tiêu Viêm trước mắt sáng ngời, hoàn toàn bị nữ đế nắm bắt. Được, ta đi cùng hắn hội hợp, sau đó Học Nhi liền ẩn giấu một chút. Tiêu Viêm nói, nếu bọn họ là tới tìm kiếm Tiêu Viêm, như vậy có khả năng hay không? Tiêu Viêm cũng gia nhập trong đội ngũ tìm kiếm. Hiện tại Thái Thiến đã ngã xuống, Du Tiêu cùng Trầm Cự đều bị vứt bỏ, trừ phi lưu lại ấn ký trên người Tiêu Viêm. Nếu không có, như vậy liền không cách nào tập trung Tiêu Viêm. Đương nhiên, đây chỉ là suy đoán của Tiêu Viêm. Nếu là bị nó phát hiện, như vậy cũng không sợ một trận chiến. Nếu không có phát hiện, vậy thì mọi thứ sẽ trở nên thú vị. Sau khi nói xong, thân hình Tiêu Viêm vừa động, liền hướng nữ đế chỉ hướng xẹt qua. Thân ảnh trong tầng thứ 8 cũng không nhiều, Tiêu Viêm vượt cảnh linh hồn lực khuếch tán ra, có thể cảm nhận được khí tức cực ít. Mà lúc này bên trong sương mù xám xa truyền đến tiếng đánh nhau kịch liệt, Tiêu Viêm vỗ nhẹ khải giáp, giống như chất lỏng bám vào mà lên, đem khuôn mặt cũng bao trùm ở trong đó. Dù sao diện mạo vẫn là khác nhau rất lớn, bất quá cũng may có thể dùng khải giáp che đậy, không biết phương thức như vậy có thể giấu trời qua biển hay không. Mà ở phía xa, Tiêu Viêm nhìn thấy thân ảnh cùng hắn mặc hư thần khải giáp, lúc này thân hình bạo lược mà ra, hung hăng cùng một đạo thân ảnh khác đụng vào nhau, mà cùng hắn chiến đấu, chính là hai người, thực lực đều là bước thứ tư. Dưới sự vây công của hai người, tự hồ vị Thái Hư cường giả này nhất thời cũng không thể đem hai người giải quyết, nhưng Tiêu Viêm nhìn ra, gã Thái Hư cường giả này cũng không có vận dụng lực lượng chân chính của mình, dù sao đối phó bước thứ tư còn không đủ để cho hắn chân chính nhận thật. Thái Hư cường giả cùng Tiêu Viêm đánh một trận liền có thể nhìn ra được, nếu thật sự nghiêm túc, ngay cả bước thứ sáu chỉ sợ cũng phải rung lên. Tiêu Viêm bình tĩnh đứng lặng cách đó không xa, tự hồ cũng không có ý tham dự chiến đấu. Bất quá rất nhanh, ánh mắt của tên Thái Hư cường giả kia nhìn về phía Tiêu Viêm. Chương 3887 dối trá. 841 ngươi thấy gì, không đến giúp đỡ, chúng ta mỗi người một. Tiêu Viêm không có mở miệng nói chuyện, chỉ nghe thấy Thái Hư chi nhân ở xa dẫn đầu mở miệng nói với Tiêu Viêm. Mà từ một câu này, Tiêu Viêm bên trong khải giáp khẽ nhíu mày, người sau thật sự không có đem hắn phân biệt ra, bất quá thân hình Tiêu Viêm cũng không có bất kỳ động tác gì. Bởi vì hiện tại mạo hiểm ra tay ngược lại có khả năng bại lộ thân phận. Tiêu Viêm lẳng lặng nhìn cường giả Thái Hư ở xa, nhìn Tiêu Viêm không động đậy, người sau cũng không mở miệng lần nữa. Dưới thời gian ngắn tạm thời kịch liệt chiến đấu cũng không có kéo dài quá lâu, hai gã bước thứ tư chung quy vẫn là địch lại Thái Hư chi nhân, rất nhanh liền bại trận. Vả lại người này ra tay cũng cực kỳ hung ác, dùng thủ đoạn lôi đình đem hai người thua cuộc gạt bỏ. Trong huyết vụ của hai gã bước thứ tư nổ tung, từng đạo lực lượng không ngừng dung nhập vào hư thần khải giáp của Thái Hư nhân này. Tiêu Viêm thấy thế ánh mắt khẽ ngưng tụ, chợt mới chậm rãi đi về phía trước. Tên Thái Hư này nhìn Tiêu Viêm một cái, bất quá hắn cùng Tiêu Viêm giống nhau, đầu khải bao trùm, không cách nào nhìn thấy khuôn mặt hoặc là bất kỳ biến hóa gì, nhưng Tiêu Viêm cũng không có ở trên người hắn nhận thấy được bất kỳ sát ý nào, khí tức có thể chứng minh đối phương có hoài nghi hay không. Mà khí tức Tiêu Viêm cũng là áp chế phi thường bình thản, đồng dạng không có bất kỳ sơ hở nào. Ánh mắt Tiêu Viêm đánh giá cánh tay người này một chút, phía trên cũng có thể nhìn thấy một con số 853. Tiêu Viêm hơi nhướng mày, trên cánh tay mình lúc này chính là 841, con số trước hắn. Nếu dựa theo phỏng đoán lúc trước của hắn, con số đại biểu cho đẳng cấp là thân phận, như vậy lúc này thân phận của mình đang ở trên người này. Sau khi hơi trầm ngâm, Tiêu Viêm mới thấp giọng cẩn thận mở miệng nói. Thay vì để cho hắn mở miệng hỏi Tiêu Viêm, chi bằng Tiêu Viêm dẫn đầu mở miệng chất vấn, như vậy ngược lại chiếm cứ càng nhiều chủ động quyền. Có phát hiện gì? Thanh âm trầm thấp mà khàn khàn của Tiêu Viêm truyền ra, bởi vì nghe thấy thanh âm của người nọ, Tiêu Viêm cũng có ý thức bắt chước thanh tuyến, mặc dù không có khả năng 100% tương tự, nhưng bắt chước 7-8 phần vẫn không có vấn đề gì. Không có, dọc theo đường đi cũng giải quyết không ít bất hủ. Thanh âm bình thản trả lời Tiêu Viêm. Sau khi nói xong, Tiêu Viêm liền không tiếp tục mở miệng. Nhưng bất hủ mà cao tầng Việt Nam gặp phải cũng càng ngày càng mạnh. Cũng may chúng ta đã hội hợp, có thể liên thủ, có một sự chiếu ứng. 853 chậm rãi mở miệng nói. Mới vừa rồi ngươi, vì sao không ra tay? Trong lúc dừng lại, 853 bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Tiêu Viêm. Không muốn ra tay, Tiêu Viêm trả lời không có nửa phần khách khí, trực tiếp lạnh lùng nói. Người thứ hai rõ ràng hơi ngẩn người, hiển nhiên chủ nhân của bộ khải giáp này hiển nhiên không phải tính cách này. Tiêu Viêm nhận ra biến hóa hít mắt, mặc dù là tiếp tục nói. Hai người này đã là nỏ mạnh cuối cùng, đã là vật săn của ngươi, ta liền không cần chia ngươi một chén canh nữa. Tại sao lại khách khí như vậy, giết rất nhiều bất hủ, dự trữ hồng tinh, đều đã thỏa mãn rồi. 853 chợt cười trả lời, trong lòng Tiêu Viêm mới thở phào nhẹ nhõm, thiếu chút nữa, đã bại lộ. Vốn tưởng rằng mối quan hệ giữa Thái Hư cũng không hòa hợp, bất quá hiển nhiên đây chỉ là cá nhân, bọn họ ở nơi khác, cũng có một số có tình huynh đệ, chiếu cố lẫn nhau. Tinh thể đỏ, Tiêu Viêm ngược lại là lần đầu tiên nghe nói, xưng hô cực kỳ đơn giản, mà Tiêu Viêm mặc dù phi thường hiểu rõ hư thần khải giáp, bất quá cũng biết hư thần khải giáp thông qua hấp thu lực lượng không kém của cường giả bất hủ khác cung cấp cho bản thân, mà lúc này bên trong hồng tinh của mình lại là ít ỏi không có bao nhiêu. Lực bất hủ đã gần như chạm đáy. Hiển nhiên 841, khi chiến đấu với Tiêu Viêm đã thi triển hết lực bất hủ, mà hắn dự trữ không nhiều lắm. Phải nghĩ biện pháp mau chóng bổ sung lực bất hủ mới được. Bởi vì một khi sử dụng lực lượng thân thể bất hủ của phân thân nguyên thần sẽ lộ ra. Dù sao sức thân thể và lực bất hủ hoàn toàn là hai loại lực lượng không giống nhau. Liếc mắt một cái là có thể nhìn ra sự khác biệt giữa hai người. Ta ngược lại gặp phải mấy bất hủ khó chơi, thiếu chút nữa thua rồi. Tiêu Viêm giả vờ một loại ngữ khí chua xót nói, chỉ có nói một lời nói dối, mới có thể nói rõ mình đã là bất hủ lực lượng. Ô, họ đang ở đâu, ta sẽ giết ngươi trở lại. 853 mặc dù mang theo chút tức giận nói, tự hồ không phải là đang nói giỡn, mà là thật sự tính toán trợ giúp Tiêu Viêm. Thôi, chúng ta vẫn nên nhanh chóng hội hợp, thực lực của bọn họ không kém, hai người chúng ta liên thủ cho dù có thể địch, cũng sẽ dây dưa quá lâu. Tiêu Viêm lúc này khoác tay áo. Chẳng qua ta bị một ít thương tích, chỉ sợ tạm thời không thể ra tay. Tiêu Viêm tiếp tục nói, người sau khẽ gật đầu, dường như đối với Tiêu Viêm cũng không sinh ra hoài nghi. Không ngại, ngươi chữa thương trước, nếu lại gặp địch, có ta ở đây. 853 vỗ vỗ ngực nghiêm túc nói với Tiêu Viêm. Tiêu Viêm khẽ gật đầu, 853 trực tiếp tiến lên một bước, thò tay ra đột nhiên bắt lấy cánh tay Tiêu Viêm, làm Tiêu Viêm cũng ngẩn ra, nội tâm mặc dù căng thẳng, nhưng Tiêu Viêm cũng không biểu hiện ra ngoài. Vẫn bình tĩnh ứng đối như trước. Lúc này, Tiêu Viêm nhận thấy trên cánh tay có lực bất hủ nồng đậm nhanh chóng chảy xuôi, mà đến, theo hư thần khải giáp, tràn vào trong hồng tinh của hắn, hồng tinh gần như khô cạn, lần thứ hai trở nên tràn đầy. Lực bất hủ chia ngươi một nửa. Như thế cho dù gặp phải cường, ngươi cũng có một ít năng lực tự bảo vệ mình. 853 chậm rãi nói với Tiêu Viêm, làm Tiêu Viêm hơi sửng sốt. Đây là Tiêu Viêm chưa từng nghĩ tới. Xem ra Thái Hư chi nhân cũng không phải hoàn toàn lạnh lùng thị huyết, điều này lật đổ suy nghĩ của Tiêu Viêm, phục hồi tinh thần lại. Tiêu Viêm bỗng nhiên hiểu được, mặc dù các hắn, bởi vì hư thần khải giáp mà có lực lượng cường đại, nhưng ở trong khải giáp này, hắn chẳng qua chỉ là đấu tiên. Đến nay tiêu diệt ba gã Thái Hư chi nhân, bên trong khải giáp đều là đấu tiên, thậm chí cũng không phải là một gã đấu thần. Bản thân bọn họ nếu đặt ở một ít đại lục hoặc tinh thần, đấu tiên cũng không nhỏ. Nhưng trong hư vô mênh mông này, khi đối mặt với đông đảo bất hủ, đấu tiên thật sự giống như con kiến hôi, hoàn toàn là có hư thần khải giáp tồn tại, mới có thể làm cho bọn họ có thể tiến vào khu vườn cường giả này. Vì vậy, nó không phải là đáng ngạc nhiên rằng, có tình ngươi, giúp đỡ lẫn nhau. Đa tạ, Tiêu Viêm nhẹ giọng nói, cũng không có làm bất kỳ động tác ôn quyền dư thừa nào, bởi vì không biết thói quen quá hư, cho nên giảm thiểu bất kỳ hành vi không cần thiết nào, mới có thể tránh được bại lộ. 853 khẽ gật đầu, sau khi làm xong liền ánh mắt nhìn về phía xung quanh, sau đó xác định một phương hướng rồi nói, đi thôi, đi tầng thứ 9 hội hợp, dựa theo kế hoạch, người giết chết 893 cùng 927 đã sắp xuất hiện. Nói xong thân hình liền khẽ động, hướng xa xẹt qua, Tiêu Viêm cũng khẽ gật đầu, theo sát thân hình, người này lại không biết, bọn họ tìm người, sớm đã xuất hiện, hơn nữa ở dưới mí mắt của bọn họ. Chương 3888 Tam Huyết Cầu. Trong tầng thứ 8, hai đạo thân ảnh đang xen, ở trong sương mù xám nhanh chóng chạy nhanh. Còn trên đường đi, có không ít khí tức đã từng đạo qua bọn họ. Nhưng không ngoại lệ, đều là lúc nhìn rõ hai bóng người, đều ngoan ngoãn lựa chọn né tránh. Hiển nhiên Thái Hư ở huyền âm chân giới cũng không khiêm tốn. Gần như một bộ phận lớn cường giả bất hủ đều biết hư thần khải giáp độc đáo này, cho nên đều có thể liếc mắt một cái liền nhìn ra được. Hai đạo thân ảnh này đến từ Thái Hư, bởi vậy không ai dám đối với hai người có bất kỳ tà niệm nào. Chạy nhanh không bao lâu, Tiêu Viêm nhìn phía dưới, nơi này hội tụ không ít khí tức, thân hình của hắn hơi dừng lại. Làm sao vậy? 853 cũng ngừng lại, nhìn Tiêu Viêm khó hiểu nói. Tiêu Viêm thoáng trầm ngâm, cũng không nói ra nội tâm hắn chân chính suy nghĩ, mà là thấp giọng trả lời. Không có gì, chỉ muốn giết hai người bổ sung lực bất hủ một chút. Ồ, cũng tốt, ta cũng đang có ý này. Hơn nữa nơi này tựa hồ có tạo hóa gì, muốn đi tới tầng thứ 9 cần ít nhất 30 văn thanh sắc ma đan, ngươi có không? 853 bỗng nhiên hỏi Tiêu Viêm. Tiêu Viêm nhất thời lộ ra vẻ kinh ngạc. Cần 30 văn sao? Ma khí này không dễ áp chế, ta trước mắt chỉ ngưng tụ 20 văn, xem ra thật sự xuất thủ đi giết hai người mới được. Tiêu Viêm lập tức gật gật đầu, hắn đích xác không có 20 văn, mà là đã ngưng tụ ra 80 văn. Lúc tu luyện đem tất cả ma la quả cắn nuốt sau đó, hơn nữa nữ đế phía sau tiếp tế hai quả, cùng nguyên khí giống nhau, bàn bạc ma khí cũng là dũng mãnh dũng tràn vào trong cơ thể Tiêu Viêm. Bất tri bất giác, ngay cả từ 50 văn tăng lên 80 văn, khoảng cách bách văn cũng không xa. Đi, chúng ta đi trước xem một chút, đừng nóng vội động thủ. Trong chuyện này nghe nói là một bất hủ phi thường cường đại, nghe nói từng thiếu chút nữa bước vào thần chi bất hủ, truyền thừa cường giả như thế. Mặc dù các ta không cách nào tu luyện, nhưng nếu là vũ khí linh vật các loại, cũng có thể trở thành một trong những thủ đoạn. 853 ngược lại dặn dò Tiêu Viêm nói. Tiêu Viêm khẽ gật đầu, bởi vì hắn chân chính muốn vốn không phải là ma khí gì, ước chừng 80 hoa văn màu xanh ma đan, cho dù đi cao tầng hơn, cũng đã đủ rồi. Hắn càng tò mò chính là, nơi này, vì sao lại có nhiều người đến như vậy? Mỗi một tầng kỳ thật đều có điểm truyền thừa chủ yếu. Mà hiển nhiên, nơi này nghĩ đến chính là điểm truyền thừa tầng thứ 8. Tùy theo tầng tầng không ngừng tăng cao, truyền thừa cũng sẽ càng ngày càng mạnh, giống như Tiêu Viêm đạt được đấu kỹ. Hiện giờ 80 văn thanh sắc ma đan, nếu thi triển thiên hạ ma quan tượng, hẳn là có thể thi triển trạng thái mạnh nhất. Bất quá hiện giờ, nếu đã lựa chọn làm năm vùng, như vậy hết thảy đấu kỹ này cũng không thể dùng được nữa, thậm chí phải tận khả năng tránh bớt ra tay không ra tay, cho dù ra tay cũng chỉ có thể vận dụng thái hư ma thiên kích. Tiêu Viêm cùng 853 hai đạo thân ảnh chậm rãi hạ xuống, hai người xuất hiện lập tức dẫn tới không ít ánh mắt chung quanh, nhìn hư thần khải giáp trên người bọn họ cổ quái, mà liếc mắt một cái liền cảm giác rất cường đại, đều là đôi mắt co rụt lại, nhưng lớn cũng không có bao nhiêu sợ hãi. Thái hư đích xác rất mạnh, nhưng cũng không phải vô địch. Vả lại thái hư ở huyền âm chân giới cũng bị gạt bỏ không ít, dùng một phần chân chính cường đại giả, ví dụ như bước thứ 5 trở lên cường giả, mặc dù đối với thái hư có chút kiên kỵ, nhưng tuyệt đối chưa nói đến sợ hãi đến gặp mặt liền phải chạy trốn. Ở trước mặt bọn họ, có một mảnh huyết sắc khu vực, từ mặt đất nhìn qua, mặt đất nứt nẻ, màu đỏ lồi lên thoạt nhìn giống như huyết nhục mềm mại, có thể rõ ràng cảm giác được cùng xung quanh sinh ra cảm giác hoàn toàn bất đồng. Mà lúc này ở giữa kia, rõ ràng lơ lửng ba huyết sắc quang cầu, ánh mắt mọi người đều hội tụ trên huyết sắc quang cầu này. Nhưng lúc này lại không có một người tiến vào trong đó, tựa hồ đang sợ hãi cái gì. Bất quá Tiêu Viêm đến gần trong nháy mắt liền cảm giác được nơi này có cấm chế lực cực mạnh, chỉ sợ đây cũng là nguyên nhân mọi người không có tiến vào trong đó. Bất quá Tiêu Viêm phát hiện, theo hai người bọn họ đến, lực lượng cấm chế này trong nháy mắt lại suy yếu không ít. Tiêu Viêm trong nháy mắt hiểu được, hiển nhiên muốn mở ra truyền thừa này chính là cần tụ tập đủ cường giả mới được. Tiêu Viêm cười khổ, không thể không nói thiên hà ma quân này đích thật là một phần tử hiếu chiến. Mặc dù sau khi ngã xuống, an bài truyền thừa cũng là hy vọng mọi người trong chiến đấu đi tranh đoạt, chỉ là cấm chế, đợi ta phá vỡ nó. Nói xong 853 chính là chuẩn bị trực tiếp động thủ, tính toán dựa vào mượn lực lượng của bản thân cứng rắn phá vỡ cấm chế của nó. Chờ một chút đi, không nên mạo muội ra tay, cho dù mạnh mẽ phá vỡ, những người xung quanh cũng sẽ đồng loạt xông lên, đến lúc đó còn phải đối mặt tranh đoạt, được nhiều hơn mất. Tiêu Viêm mở miệng ngăn lại 853, người sau nghe vậy lập tức gật gật đầu. Đúng đúng đúng, thiếu chút nữa đừng đột, nghe lời ngươi. 853 trả lời. Tiêu Viêm cười khổ, đột nhiên cảm thấy, người thái hư này có thể đầu óc ít nhiều có chút không dễ sử dụng, luôn làm cho Tiêu Viêm cảm giác có chút kỳ quái. Nghĩ tới nghỉ lui nửa ngày sau, trong đầu Tiêu Viêm mới hiện lên một đạo thân ảnh. Hiếu chiến, loại ngữ khí nói chuyện này, cùng đối với sự tình phán đoán làm ra phản ứng, đều cực kỳ tương tự. Tiêu Viêm cười khổ lắc đầu, đột nhiên trong lòng hơi đau đớn. Anh ấy nhớ nhà, chuẩn xác mà nói, là muốn đám đồng bọn hi hi ha ha kia, không phải thân nhân lại giống thân nhân đồng bọn. Tiêu Viêm chưa từng một lần hỏi mình, tất cả những gì đã từng có còn có thể trở về sao? Lúc này Tiêu Viêm lâm vào hồi ức, có chút nghi người. Không bao lâu sau, liền lần nữa nghe được xung quanh truyền đến tiếng gào thét, lại có mấy đạo thân ảnh đến đây. mà bọn họ tiến vào phiến khu vực này sau đó, có thể rõ ràng cảm giác được cấm chế lần thứ hai bạc nhược một phần, điều này nhất thời làm cho xung quanh bắt đầu có chút dao động. Giờ phút này cấm chế đã thập phần bạc nhược, thật giống như là một tầng giấy cửa sổ, chỉ cần có người nguyện ý sinh ra ngón tay, liền có thể đem nó đâm thủng. Một lát sau, rốt cuộc có người nhịn không được, dẫn đầu xuất thủ, thân hình lướt ra, vung lên một thanh đại đao hung hăng chém tới. Từng đạo hồng tuyến lúc này tuy rằng như ẩn như hiện, nhưng vẫn cũ cùng trường đao va chạm cùng một chỗ. Âm âm một tiếng, lực lượng cấm chế cũng bộc phát, trùng kích cường hãn nhất thời bao trùm ra. Ngay sau khi người này ra tay, lập tức có người thứ hai, người thứ ba liên tiếp ra tay, nhưng bọn họ đều không vận dụng toàn lực. Tuy rằng ra tay, nhưng phần lớn là lựa chọn chèo thuyền, giống như là tính toán để cho càng nhiều người tham dự. Chỉ có như vậy mới có thể công bằng một chút. 7-8 người công kích hung hăng rơi vào trên cấm chế, thanh âm ầm ầm không dứt bên tai, cấm chế thoạt nhìn suy nhược mà không chịu nổi một kích, hiển nhiên vượt qua dự liệu của mọi người, giới thiệu dự phá cùng bất phá. Có thể động thủ rồi, cấm chế đã đến lúc bạc nhược nhất, Tiêu Viêm lẩm bẩm nói, mặc dù hắn mở miệng nói, nhưng thân hình lại không có bất kỳ động tác nào. Nhưng ngay khi hắn vừa dứt lời, 853 nghe theo lời Tiêu Viêm, thân hình bạo lược mà ra, sau đó lực bất hủ cường đại bộc phát trên người hắn. Dưới ánh mắt đông đảo chăm chú, một kích cường hãn rơi vào trên cấm chế này. Chương 3889. Chỉ thấy không gian chính phiến chấn động, gần sóng vạn vẹo, toàn bộ cấm chế giống như là một quả bóng nước nổi lên từng trận gần sóng. Khi gần sóng bắt đầu khởi động đến cực hạn, toàn bộ cấm chế liền âm âm một tiếng sụp đổ. Trong lúc đó, 7-8 người xung quanh nhau nhau dùng tốc độ cực nhanh lướt về phía ba quả cầu đỏ huyết sắc ở giữa cấm chế. 7-8 đạo thân ảnh cơ hồ đồng thời lướt ra, hơn nữa tốc độ cũng không phải thường xuyên rất nhanh liền tiếp cận ba hồng cầu huyết sắc kia. Đương nhiên, trong những thân ảnh này cũng bao gồm 853, hắn cũng nhìn trúng một hồng cầu, lúc này đã thò tay ra, sẽ đụng phải. Âm âm, nhưng vào lúc này, một đạo quang ảnh tựa như từ trên trời giáng xuống. Cường đại trùng kích trong nháy mắt liền đem một đám thân ảnh bắn ra, trong thân ảnh bắn ngược đều là một ngụm máu tươi phun ra, mà 853 sau khi ổn định thân hình hơi ngưng tụ. Ánh mắt chợt nhìn về phía xa, một đạo quang ảnh đứng sừng sững trước ba huyết cầu, Tiêu Viêm nhìn quang ảnh như hiện, ánh mắt bên trong khải giáp hơi ngưng tụ. Đây là Thiên Hà Ma Quân, Tiêu Viêm trong lòng chấn động, lúc thi triển Thiên Hà Ma Quang tượng Tiêu Viêm đã nhìn thấy qua, cùng quang ảnh trước mắt giống nhau như đúc. Một cổ khí tức cường hoành từ trên quang ảnh bộc phát mà mở ra, mọi người đều sắc mặt ngưng trọng, hiển nhiên muốn đạt được truyền thừa trong ba huyết cầu, nhất định phải vượt qua cửa ải này. Về phần Tiêu Viêm, khi những người này nhao nhao xuất thủ công kích cấm chế thời điểm cũng không có tham dự, cho nên hắn vẫn luôn ở phía sau, thoạt nhìn tựa hồ đối với ba huyết cầu truyền thừa này cũng không để ý. Hầu như không có ai để ý đến thân ảnh Tiêu Viêm, mặc dù thời khắc này cũng là như thế. Thời điểm nhìn thấy quang ảnh, liền có ba đạo thân ảnh từ trong đó bắn ngược ra, sau đó lui về một bên xa xa, ánh mắt có chút hoảng sợ nhìn thân ảnh ngưng hiện từ xa, tựa hồ bọn họ nhận ra thân phận quang ảnh. Mọi người không cần sợ hãi, đây là khảo nghiệm Thiên Hà Ma Tôn cho chúng ta, các vị đều là bất hủ, chỉ cần liên thủ đối kháng tất có thể xóa bỏ nó, ai xuất lực nhiều nhất tự nhiên có quyền thuộc về truyền thừa. Lúc này có một người trầm giọng nói, nếu toàn bộ đều lui về, chỉ dựa vào một hai người muốn giải quyết quang ảnh hiển nhiên phi thường khó khăn. Cho dù có thể giải quyết, cũng nhất định sẽ trả giá không nhỏ. Mà những người xung quanh này cũng không phải là loại thiện, ai thật sự trả giá hết thảy chiến thắng quang ảnh, bọn họ mới có thể bại lộ ra một mặt hiểm ác nhất của nhân tính. Cho nên nhất định phải để cho tất cả mọi người tham dự, liên thủ chống địch mới là lựa chọn tốt nhất. Nhưng tự hồ cũng không có chủ tâm cốt, hẳn là mà nói, dưới tình huống này, ai cũng sẽ không tin phục cùng ai. Dù sao có thể đứng ở nơi này, đều là thực lực cường hãn, ít nhất đều là cường giả bước thứ ba, cho nên muốn thống nhất chiến tuyến, kỳ thật là một chuyện phi thường khó khăn. Trừ phi, có một cường giả tuyệt đối. Ánh mắt Tiêu Viêm nhìn về phía 853, nơi này hiển nhiên hư thần khải giáp tồn tại có tư cách dẫn dắt mọi người nhất, liền xem 853 sẽ làm như thế nào. Chỉ thấy 853 trực tiếp tiến về phía trước một bước, chợt quát lớn là từ trong khải giáp truyền ra, các ngươi đều cho lão tử, ba truyền thừa này đều là lão ấu trĩ. Thanh âm tràn ngập khí thế cường đại nhất thời chấn động mà ra, ánh mắt mọi người đều hội tụ ở trên thân ảnh 853. Trong lúc mọi người khẽ nhíu mày, trong ánh mắt lộ ra không vui. Nói thì chậm khi đó nhanh, thân hình 853 mạnh mẽ chuyển động, liền là chân đạp hư không, hướng một người trong đó gào thét mà đi. Người này chính là một gã bước thứ tư. Trong thời gian ngắn ngủi của hắn, trong ánh mắt nhìn về phía 853 có sát ý hiện lên, mà chính là mục tiêu sát ý này trở thành mục tiêu săn bắn đầu tiên của 853. Thế công như sấm sét hung hăng đánh về phía người nọ, người sau sắc mặt đại biến, lập tức ra tay chống cự. Chiến đấu vừa chạm liền phát một chiêu trọng kích, 853 lấy thực lực tuyệt đối cường hãn nghiền ép hắn. Đạo thân ảnh kia trong nháy mắt bắn ngược ra, phun ra một ngụm máu tươi, chỉ thấy lồng ngực xuất hiện một cái huyết động. Về phần trái tim màu vàng đang đập thình thịch trong tay 853, chỉ thấy 853 không do dự, năm ngón tay căng thẳng, trái tim nổ tung trong tay, từng đạo lực bất hủ màu vàng dung nhập vào trong hư thần khải giáp. Không chỉ vậy, thân hình của hắn cũng không dừng lại ở đó, công kích hung hãn rơi vào người bước thứ tư kia. Chiến đấu giữa hai người, phản phất hoàn toàn không có ở cùng một cấp độ, công kích từ 853, bước thứ tư căn bản không có lực chống cự. Dưới sự chăm chú của mọi người, thân thể của nó bị tứ phân ngũ liệt, thân thể bị hủy diệt, cuối cùng xương bất hủ ẩn chứa lực bất hủ cũng bị 853 hấp thu vào trong khải giáp. Nhìn Tiêu Viêm bất động, 853 trực tiếp hướng Tiêu Viêm ném hai cây. Tiêu Viêm hơi sửng sốt, bất quá vẫn là tiếp được đem bất hủ lực lượng cũng hút vào trong khải giáp. Trong bọn họ hiển nhiên có người nhận ra hư thần khải giáp, ánh mắt cũng lộ ra vẻ kiên kỵ. Hơn nữa vừa rồi 853 dùng thủ đoạn lôi đình liền giải quyết xong bước thứ tư. Một chiêu giết gà dọa khỉ này đã đủ chấn nhiếp, chủ yếu nhất chính là bọn họ nhìn thấy Tiêu Viêm, hai cường giả Thái Hư, trong đó có người hiểu rõ Thái Hư, cho nên thậm chí không thể trêu chọc. Nếu mạnh mẽ đi đoạt truyền thư này, rất có khả năng đem mạng nhỏ đều đặt ở chỗ này, được nhiều hơn mất. Về phần Tiêu Viêm, trong khải giáp hắn lộ ra nụ cười chua xót, 853 ngược lại đích xác khí phách lộ ra ngoài. Bất quá Tiêu Viêm thật kỳ lạ, hắn thực sự có lòng tin như thế bằng vào lực một người có thể giải quyết quan ảnh thiên hà ma tôn sao? Mặc dù không phải chân thân, chỉ là một đạo hư ảnh, nhưng Tiêu Viêm không cảm thụ được bất kỳ khí tức ba động nào trên người. Nhưng càng như vậy, càng làm cho Tiêu Viêm cảm thấy bất an. Bởi vì không cảm thụ được khí tức của đối phương mạnh yếu, thường thường như vậy mới có thể thập phần nguy hiểm. Chỉ thấy 853, sau khi giải quyết xong bước thứ tư kia, khải giáp trên cánh tay lại lần nữa giống như chất lỏng, rất nhanh ngưng tụ trong tay. Trong nháy mắt sau, trong tay hắn xuất hiện một thanh trường kích. Mà khi Tiêu Viêm nhìn thấy trường kích trong tay, sắc mặt hơi ngưng tụ. Hư thần ma thiên kích, lúc này trường kích trong tay 853 giống hệt trường kích hư thần khải giáp 841 mà Tiêu Viêm có được. Tiêu Viêm cười khổ, nếu là như thế, hư thần ma thiên kích giống nhau như lúc này hắn không thể dùng, một khi thi triển sẽ trực tiếp bại lộ. Tinh thông cùng lạ mặt liếc mắt một cái là có thể nhìn ra, chỉ thấy 853 cũng không lập tức công về phía quang ảnh, mà là nhìn về phía Tiêu Viêm. Hắn chậm rãi đi tới bên cạnh Tiêu Viêm, sau đó thấp giọng nói, nguồn sáng này thực lực không tầm thường, hai người chúng ta cùng nhau liên thủ đối phó, đến lúc đó dẫn chúng ta đem truyền thừa lấy đi, xung quanh người này, xem ai không vừa mắt liền giết người. Tiêu Viêm nghe vậy thoáng kinh ngạc, hiển nhiên không ra tay đã không còn khả năng. Sau khi hơi dừng lại, Tiêu Viêm gật gật đầu, quang ảnh này chính là ảo tượng của thiên hà ma tôn, liên thủ chúng ta cũng phải cẩn thận một chút, hơn nữa trường thích của ta trước khi chiến đấu hư hỏng, chỉ sợ, Tiêu Viêm chậm rãi nói. Bất quá ngay khi hắn vừa mới dứt lời, 853 nâng cánh tay lên, đem hư thần ma thiên thích trong tay mình đưa cho Tiêu Viêm. Chương 3890 lão lục. Mọi thứ không nên muộn, chúng ta hãy làm điều đó. 853 nói xong liền chuẩn bị chiến đấu, thoáng dừng lại, thân hình liền trực tiếp bạo lược mà ra, chỉ thấy trong tay hắn lại ngưng hiện ra một thanh trường thích, cũng là một thanh hư thần ma thiên thích, xem ra cũng không phải là hắn hào phóng, mà là hắn sớm có chuẩn bị, có dư thừa mới phân cho Tiêu Viêm. Tiêu Viêm hơi dừng lại, trong tay căng thẳng trường thích, tâm ngang dọc, dù sao cũng đã là mũi tên ở trên dây, không thể không phát. Quản hắn 3721, trước tiên tới một tiêu thị không giải thích, liên chiêu rồi nói sau. Thân hình Tiêu Viêm bạo lược mà ra, bên trong hư thần khải giáp không có lực lượng, theo Tiêu Viêm tâm thần vừa động, liền dung nhập vào trong trường kích, toàn bộ quá trình phi thường thuận lợi, tự hồ những lực lượng không tốt kia giống như chân thật tồn tại ở trong thân thể của hắn. Trong nháy mắt bao phủ trên trường kích, Tiêu Viêm không hiểu thích pháp gì, bất quá nghĩ thầm ngàn thước vô ảnh ngược lại có kỳ diệu giống nhau, chỉ thấy Tiêu Viêm trường kích như rồng, hóa thành mưa rào hướng quang ảnh thiên hà ma tôn bao phủ mà đi. Tiêu Viêm không có dừng lại, không có bất kỳ thế công nào của chân pháp, mặc dù lộn xộn nhưng hung hãn, không ngoài dự đoán 853 ở một bên hơi hơi dừng lại, có thể tưởng tượng ra ánh mắt cổ quái của hắn dưới khải giáp. Này, Quan Ảnh Thiên Hà Ma Tôn chậm rãi giơ tay lên, sau đó hướng Tiêu Viêm một chưởng đánh tới. Thân hình Tiêu Viêm mặc dù là bắn ngược ra, thấy thế 853 không dám tiếp tục suy nghĩ, cũng là lập tức xuất thủ trấn áp Quan Ảnh. So với Tiêu Viêm, thế công của 853 rõ ràng uy lực mạnh hơn. Hắn trong nháy mắt tiếp cận Quan Ảnh của Thiên Hà Ma Tôn, công kích hung hãn đánh về phía Quan Ảnh của nó. Vô số công kích khi đến gần Quan Ảnh nhanh chóng sụp đổ, nhưng Quan Ảnh hơi rung động, có thể thấy được công kích của 853 rõ ràng vẫn có tác dụng. Thân hình của hắn không có dừng lại, tiếp tục dùng công kích cường đại đánh về phía Quan Ảnh Thiên Hà Ma Tôn. Thế công bực này đủ để đánh chết bất kỳ một gã bước thứ tư nào, bất quá thời điểm rơi vào Quan Ảnh này lại không tạo thành bao nhiêu động tĩnh. Hơn nữa theo công kích không ngừng của 853, đạo Quan Ảnh này tựa như dần dần ngưng thực, hơn nữa càng chiến khí tức càng mạnh. Tiêu Viêm nhíu mày, hắn cảm nhận được sự khác thường, mặc dù thoạt nhìn Tiêu Viêm tự hồ dùng hết toàn lực, vả lại chiêu số cũng thập phần hoa mỹ, nhưng luận chân chính công kích đều là 853 thi triển, Tiêu Viêm càng giống như đang chèo thuyền. Nhưng nếu muốn nói Tiêu Viêm chèo nước, tự hồ lại tìm không được chứng cứ thực sự gì, bởi vì hắn cũng đích thật là đang cố gắng chiến đấu, chẳng qua kích pháp này lại cảm giác có chút cổ quái. 841 anh là thích pháp gì vậy? Sau khi hơi dừng lại, 853 vẫn nhịn không được trong lòng tò mò nhìn về phía Tiêu Viêm mở miệng hỏi. Tân học, Tiêu Viêm nghiêm túc trả lời. Nhưng Tiêu Viêm nhìn như bình tĩnh, kỳ thực nội tâm lại là cao thỏm quan trọng, cũng không phải e ngại 853, chẳng qua loại cảm giác tiềm phục này đúng là phi thường kích thích, mà Tiêu Viêm đang cảm thụ loại cảm giác kích thích này. Ồ, 853 khinh nghi một tiếng, tim Tiêu Viêm đột nhiên tăng tốc, bởi vì nhìn không thấy dưới khải giáp 853 là biểu tình gì, cho nên Tiêu Viêm không cách nào suy đoán được tâm tư gì. Sau khi dừng một chút, chỉ nghe thấy 853 tiếp tục mở miệng nói, thoạt nhìn tựa hồ cũng không tệ lắm, đợi giải quyết xong người này hậu giáo dạy ta sao, ngữ khí thậm chí còn có một loại khát vọng. Tiêu Viêm nghe lời cũng sửng sốt, hắn vừa rồi thi triển đâu là kích pháp gì, đều là Bát Hoang Huyền Trọng Xích tiến hóa mà đến, có chút chiêu số dùng ở trường kích thời điểm, kỳ thực phi thường đường đột, nhưng nếu muốn luận uy lực, xác thực không kém. Hơn nữa thiên xích vô ảnh vốn đã rực rỡ, vô số thương ảnh gào thét mà ra, khí thế vô cùng bàn bạc, cho nên mới làm cho 853 cảm giác phi thường không tệ. Đương nhiên có thể, không chỉ như thế, ta học được rất nhiều đấu kỹ mới, ngươi coi trọng. Tiêu Viêm thuận đang mò mẫm, nhưng đều nói đến phần này, như vậy đơn giản liền diễn càng thêm chân thật một chút, rất nhiều pháp thoáng sửa một chút, cho dù cũng có thể vận dụng trên trường thích. Hơn nữa Tiêu Viêm cũng phát hiện, uy lực đích xác vẫn là tương đối khách quan, một bên thi triển, Tiêu Viêm cũng ở một bên lĩnh ngộ, cho nên chiêu số cũng dần dần trở nên trơn tru. Nhìn 853 ở một bên càng sận suốt, chiêu này không tệ, muốn học, chiêu này cũng không tệ, rất muốn học. 853 tự hồ hoàn toàn bị Tiêu Viêm hù dọa, thiếu chút nữa vỗ tay gọi xong, cho đến khi Tiêu Viêm lần thứ hai bị Quan Ảnh của hắn đánh lui, bên hắn mới phục hồi tinh thần lại. Thương thế của ngươi 841 còn chưa tốt, ta đến chủ công. 853 lúc này lại tiến lên, công kích hung hãn hướng Quan Ảnh lồng bao đi. Tiêu Viêm khẽ gật đầu, cũng làm ra một bộ dáng trọng thương chưa lành. Nghe được hắn vừa nói như vậy, Tiêu Viêm liền có thể quang minh chính đại chèo thuyền. Đương nhiên, cho dù chèo thuyền, Tiêu Viêm cũng nhất định phải diễn một vở kịch hay. A, Tiêu Viêm rống giận một tiếng, tựa như phi thường phẫn nộ hướng Quan Ảnh lần thứ hai công kích mà đi, cũng không ngoài dự liệu lại bị đánh lui, tựa hồ hoàn toàn không địch lại. Trừ 841 ngươi cẩn thận một chút, đạo Quan Ảnh này bất quá chỉ là một đạo tàn ảnh huyện hóa ra, mà thôi, chỉ cần tiêu hao nó là được, đợi ta ra tay. Thậm chí có thể cảm nhận được biểu tình ngưng trọng dưới khải giáp 853, nhìn Tiêu Viêm liên tiếp bắn ngược ra, phi thường lo lắng. Hắn không dám lần nữa nghi ngờ, nhìn Tiêu Viêm, đều bán mạng như thế, như vậy hắn cũng phải liều mạng mới được. Lập tức 853 không giữ lại quá nhiều, một vỗ ngực trước thủy tinh màu đỏ, liền bộc phát ra sóng động cường hãn hơn, lúc này khí thế rõ ràng đã đi tới bước thứ 5, thậm chí có thể so với bước thứ 6. Hắn định vận dụng chiêu số cường đại diệt sát Quan Ảnh. Ánh mắt Tiêu Viêm cũng hơi ngưng tụ, học 853 vỗ ngực hồng tinh, lực bất hủ trong cơ thể cũng sao động, sau đó tất cả dung nhập vào hư thần khải giáp. Tiêu Viêm trong nháy mắt liền cảm giác được một cổ lực lượng cường đại vô cùng bộc phát trên người. Không, chuẩn xác mà nói, là trong hư thần khải giáp này bùng nổ. Thân hình 853 lướt ra đồng thời, Tiêu Viêm cũng đồng dạng lướt ra, chỉ có như vậy mới không xuất hiện bất kỳ manh mối nào. Hơn nữa, còn có thể sau trận chiến này, có lẽ có thể càng thêm đạt được tín nhiệm 853. Mặc dù cho đến bây giờ, 853 tự hồ cũng không hoài nghi Tiêu Viêm, bất quá diễn trò liền phải làm đến cùng, để cho 853 hoàn toàn tín nhiệm cùng hắn, chuyện sau này mới có thể trở nên càng thêm thú vị cùng thuận lợi. Nếu có thể thành công dung nhập vào trong tiểu đội cũng không bị phát hiện, Tiêu Viêm ngược lại tò mò, Tổ Lạc sẽ đi xử lý như thế nào. Đến cuối cùng đều không thể tìm được Tiêu Viêm ở trong sát lục chi tháp, mấy tên thái hư này lại đối với Tổ Lạc là thái độ gì? Nếu lại có thể đổ thêm dầu vào lửa, tốt nhất là để cho thái hư cảm thấy tổ tiên đang lừa gạt bọn họ, như vậy sẽ tốt hơn, làm một lão lục, cũng không khỏi không thể không. Chương 3891 một vở kịch hay. Hai đạo thân ảnh, một trước một sau, lấy tư thái cực kỳ cường hãn đánh về phía Quang Ảnh Thiên Hà Ma Tôn. Ầm ầm. Chỉ thấy Quang Ảnh Thiên Hà Ma Tôn đối mặt với thế công của hai người, tay bỗng nhiên nâng lên, lực lượng cường đại cũng là bộc phát trên tay áo mà hắn vung lên. Quang ảnh của Thiên Hà Ma Tôn lúc này đã trở nên ngưng thật, tựa như bản tôn giáng thế, bất quá kỳ thực cũng là bộc phát ra lực lượng hầu nhất. Dù sao giờ phút này lực công kích của 853 bộc phát ra đã có thể so sánh với bước thứ 6. Cho dù Tiêu Viêm chèo nước, kỳ thực lực công kích vẫn là phi thường hung hãn. Ánh mắt mọi người đều hội tụ ở trong sân đối diện, và chạm nhất lên trùng kích động, cảm thụ được trùng kích, xung quanh sắc mặt mọi người đều hơi ngưng tụ, trong lòng càng rung lên. Thầm nghĩ cũng may lúc trước không dễ dàng đi trêu chọc hai vị này. Với thực lực của bọn họ, chỉ sợ trong bọn họ không ai có thể là đối thủ của họ. Khí thế bực này, ít nhất chính là bước thứ 6 mạnh mẽ, xem ra chúng ta không có cơ hội chia một chén canh. Trong mắt mọi người chợt lộ ra thần sắc cô đơn, bọn họ không cho rằng mình còn có thể ở trong tay hai gã cường giả bước thứ 6 có tư cách chống lại. Mặc dù truyền thừa mê người, nhưng vẫn là bảo trụ mạng nhỏ quan trọng hơn một chút. Đừng nóng vội. Quang ảnh này các ngươi có biết là ai không? Lúc này có người mở miệng từ từ nói. Mọi người nhao nhao hướng người nói chuyện lộ ra ánh mắt nghi hoặc. Hai gã thái hư đối phó quang ảnh chính là Thiên Hà Ma Tôn. 99 dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, nhận ra nhân tài này nhận ra quang ảnh là chậm rãi mở miệng nói. Hiển nhiên đại đa số mọi người đều chưa từng nhìn thấy Thiên Hà Ma Tôn, cho nên bọn họ cũng không biết quang ảnh trước mắt là Thiên Hà Ma Tôn. Mặc dù chỉ là một đạo tàn ảnh, nhưng mọi người đều biết Thiên Hà Ma Tôn từng là tồn tại bất hủ bước vào nửa bước thần, cho dù là một đạo tàn ảnh, cũng không phải hai gã thái hư này là có thể chống lại. Huống chi Thiên Hà Ma Tôn chính là cường giả huyền âm chân giới chúng ta, nếu không đủ, cũng không có khả năng rơi vào trong tay hai gã ngoại nhân đến từ thái hư này. Người này lời nói sắc bén, bất quá lời hắn nói từng câu từng chữ là thật, mọi người nhao nhao gật đầu tỏ vẻ tán thành. Ngay khi người vây xem nói chuyện chỉ thấy, âm âm một tiếng, Tiêu Viêm cùng 853 hai đạo thân ảnh liền bắn ngược ra, 853 thân hình vặn vẹo, tựa hồ bị thương nặng không nhỏ. Cùng lúc đó, Quang Ảnh Thiên Hà Ma Tôn đã ngưng thật thành một đạo thân ảnh, đôi mắt kia tản ra khí thế thấm người, đúng là lộ ra sát ý mãnh liệt. Tình huống không đúng, 841 rút lui, 853 ôm ngực, thân hình phản xạ lão đảo, sau đó lão đảo ổn định, lập tức nói với Tiêu Viêm, nói xong liền thân hình vừa động chuẩn bị cướp đi. Bất quá lúc này Thiên Hà Ma Tôn huyện hóa thân hình giơ tay lên, hướng 853 bỗng nhiên vỗ một cái. Một đạo quang chưởng ngưng thật trong nháy mắt hiện lên, sau đó dùng tốc độ như sấm sét hung hăng vỗ xuống. Âm âm một tiếng, thân hình 853 hoàn toàn bị nó bao trùm. Tiêu Viêm cả kinh, lúc này phát hiện, tựa hồ sát ý của Thiên Hà Ma Tôn chỉ hướng về phía 853, mà đối với hắn tựa hồ hoàn toàn không để ý. Về phần 853 lúc này quang chưởng vỗ xuống, đã ngã xuống đất, giờ phút này càng giống như không có động tĩnh. Bị giết, Tiêu Viêm cả kinh. Nếu là như thế, kế hoạch ẩn núp của mình, vậy không phải là thất bại trong sương sao? Ngay khi Tiêu Viêm do dự, liền nghe được thanh âm cuối cùng của 853 truyền đến hắn, Tiêu Viêm trong lòng ngưng tụ. Nếu là bất luận thân phận, 853 ở trong loại loạn thế này đích thật là một huynh đệ phi thường hiếm thấy. Mặc dù giờ phút này hắn đã nguy kịch, nhưng phản ứng đầu tiên lại là để cho Tiêu Viêm mau đi. Nhưng Tiêu Viêm hiểu được, 853, nhằm vào 841, mà không phải là hắn trong khải giáp lúc này, cho nên hết thảy tình cảm đều không liên quan đến hắn. Bất quá 853, nếu không có chết, như vậy Tiêu Viêm không thể để cho hắn chết. Dù sao mình cũng có kế hoạch, nếu hắn chết, một người ngược lại càng dễ dàng bại lộ. Thiên Hà Ma Tôn sát ý vẫn rất mãnh liệt như trước, tự hồ chính là tính toán xuất thủ xóa bỏ 853. Bất quá tự hồ hắn biết được bên trong khải giáp chính là Tiêu Viêm bình thường, cũng không có bất kỳ địch ý nào đối với Tiêu Viêm. Nhưng càng là như thế, nếu không diễn trò một phen, rất khó ở trước mặt 853 giao sai. Thân hình Tiêu Viêm xẹt ra, một bộ dáng đại nghĩa lẫm liệt, hoàn toàn không có chút sợ hãi nào. Thân hình xẹt ra đánh về phía Thiên Hà Ma Tôn. Không cần a, 853 nhìn tựa hồ không muốn buông tha hắn, trong nội tâm vô cùng cảm động. Nhưng hắn hiểu được, trước mắt thực lực của Thiên Hà Ma Tôn cường hạng cỡ nào, hơn nữa hắn thủy chung nhớ thương Tiêu Viêm có thương tích, cho nên căn bản không thể là đối thủ. Nhưng Tiêu Viêm dứt khoát, hoàn toàn không có bất kỳ sợ hãi nào, âm âm một tiếng đụng vào ảo giác của Thiên Hà Ma Tôn, người sau lại lần nữa giơ tay lên, đem Tiêu Viêm sinh sinh đánh bay. Học nhi, người này ta có tác dụng lớn, không thể để cho hắn gạt bỏ. Loại thời điểm này, lấy lực lượng của Tiêu Viêm căn bản không cách nào ngăn cản được công kích của Thiên Hà Ma Tôn, cho nên chỉ có thể để cho nữ đế ra tay. Tiêu Viêm vừa dứt lời, Thiên Hà Ma Tôn ảo giác vừa chuẩn bị công kích 853 thân hình bỗng nhiên chậm lại, thân ảnh ngưng thật đột nhiên bắt đầu hư hóa. Tiêu Viêm nhận thấy không đúng, nếu đột nhiên biến mất, vậy thì quá quỷ dị một chút. Do đó Tiêu Viêm lúc này gầm lên giận dữ, thân hình lướt ra, thi triển lực bất hủ bên trong hư thần khải giáp, ngưng tụ ở trên hư thần ma thiên kích trong tay, sau đó hướng thân ảnh Thiên Hà Ma Tôn gào thét mà đi. Trường thương gào thét, thoạt nhìn Tiêu Viêm không hề giữ lại, lại thêm tiếng gầm giận dữ kinh thiên động địa của Tiêu Viêm, từ hồi giờ phút này Tiêu Viêm dốc hết toàn lực, thế tất phải cùng Thiên Hà Ma Tôn liều mạng một cái người chết ta sống. Ầm ầm, trong nháy mắt tiếp theo, chỉ thấy trường thích trong tay Tiêu Viêm trực tiếp xuyên thủng ảo giác của Thiên Hà Ma Tôn, thân hình Tiêu Viêm cũng xuyên thấu như tàn ảnh. Trên trường kích bộc phát ra lực lượng cường hãn vô cùng, chỉ thấy ảo giác của Thiên Hà Ma Tôn tự hồ bị thương nặng, hơi chậm lại, liền oanh một tiếng nổ tung ra, hóa thành vô số tinh quang. Một màn bất thình liệt làm cho mọi người nghẹn họng, nhìn Tiêu Viêm cầm trong tay hư thần ma thiên kích, giống như thiên thần giáng thế, không thể tưởng tượng nổi đánh tan ảo giác của Thiên Hà Ma Tôn. Ngay cả 853 bị thương nặng cũng không thể tin được, còn người hắn trong áo giáp đã sớm rụt lại thành kích thước kim nhãn. 841. Anh đã thành công, 853 kinh hô ra tiếng, dùng hết lực khí lúc này hắn không nhiều lắm. Lúc này chỉ thấy Tiêu Viêm giữa không trung nắm hư thần ma thiên thích, lồng ngực từ trên xuống dưới phập phồng. Một bộ dáng cũng đạt tới cực hạn, thân hình đung đưa rơi xuống đất, sau đó dùng trường thích chống đỡ mặt đất, chậm rãi ngẩng đầu lên. Nhìn về phía 853 nặng nề gật đầu, vở kịch này, diễn xuất có thể nói là hoàn hảo không tì vết, không có bất kỳ động tác dư thừa nào. Đương nhiên, ảo giác của Thiên Hà Ma Tôn không thể không nói cũng là phối hợp cực tốt, trợ giúp Tiêu Viêm hoàn thành 100% đạt được 853 tín nhiệm một hồi kịch chương. Chương 3892. Ngay sau khi Tiêu Viêm giải quyết ảo giác của Thiên Hà Ma Tôn, ba huyết hồng quang cầu kia liền bại lộ trước mắt mọi người. Vả lại bọn họ nhìn một 853 trọng thương, một Tiêu Viêm cũng giống như chiến đến cực hạn, chính là trong lòng có người dấy lên ngọn lửa mơ ước. Loại thời điểm này chính là thời cơ tốt giết người vượt hàng. Lúc này có 4-5 người ánh mắt trao đổi với nhau, hiển nhiên đã dùng linh hồn lực lén truyền âm, thương lượng xong đối sách, tính toán liên thủ giải quyết hai người ngoại lai đến từ Thái Hư này. Mà bọn họ có lẽ cũng không biết, khi bọn họ dùng linh hồn lực nói chuyện với nhau, dưới linh hồn Tiêu Viêm vượt cảnh bại lộ không sót một chút nào. Dù, một đạo hàng quang dẫn đầu hướng Tiêu Viêm bạo lược mà đến, sau đó trên đỉnh đầu Tiêu Viêm ngưng hiện, hóa thành một tòa kim đài hung hăng hướng Tiêu Viêm ném tới. Dù, chỉ nghe thấy một tiếng trầm đục, thân hình Tiêu Viêm bị bao phủ dưới kim đài. Thân hình 853 vừa mới ngồi xếp bằng định khôi phục thương thế hơi chấn động, mà lúc này cũng có ba đạo thân hình vây quanh. Các ngươi, đây là muốn chết sao? Thanh âm trầm thấp của 853 chậm rãi truyền ra từ dưới áo giáp. Dám trêu chọc Thái Hư, có nghĩ tới hậu quả, cho dù các ngươi có thể từ nơi này còn sống rời đi, như vậy huyền âm chân giới từ nay về sau cũng sẽ không có chỗ dung thân. Ba người sắc mặt ngưng trọng, nhưng cũng không vì 853 nói ra lời uy hiếp mà lùi bước, ngược lại sát khí trong mắt càng thịnh. Nơi này là huyền âm chân giới, cũng không phải là các ngươi Thái Hư, thật đúng là cho rằng các ngươi quá hư thật vô địch sao? Trong đó một nam tử càng khinh thường đáp lại 853 nói, ha ha, chỉ là con kiến hôi. Ở trước mặt Thái Hư lại tính là cái gì? Cho dù lão tử giờ phút này trọng thương, muốn giết các ngươi cũng dễ dàng như vậy. 853 dưới khải giáp tức giận cười ngược, trầm giọng nói, chợt trên người có khí thế cường đại bộc phát ra. Hiển nhiên 853 thoạt nhìn trong trận chiến trước đó dốc hết sở hữu, kỳ thực vẫn có chút cũ ca diện như trước. Ba người sắc mặt hơi biến đổi, cảm thụ được khí tức cường đại phát ra từ 853 trước mặt, tự hồ không giống như trọng thương. Ba người không có lần nữa do dự, chợt nhau nhau giơ tay lên, hướng 853 công tới, chỉ thấy 853 dựa vào lực phòng ngự cường đại của hư thần khải giáp, trực tiếp sinh ra một người trong đó. Trong nháy mắt tiếp cận, cánh tay mạnh mẽ thăm dò ra chính là muốn xuyên thủng ngực. Bất quá công kích của hai người còn lại lập tức cắt đứt 853. Dưới sự liên thủ của ba người liền chấn lui 853, thân hình 853 phản xạ lão đảo, nhìn ra đích thật là bị thương không nhẹ. Lúc này muốn một người đối chiến ba người này, hai gã bước thứ tư cùng một gã bước thứ năm. Vốn tưởng rằng giải quyết xong ảo tượng của thiên hà ma tôn sau khi nguy cơ có thể tạm thời giải trừ, lại thật không ngờ những người xung quanh này cũng không phải là loại thiện, lần thứ hai làm cho bọn họ lâm vào tử cục. 853 hơi cắn răng, thế cục hôm nay tự hồ đã không thể vãn hồi, hơn nữa 7-8 người xung quanh tự hồ đều bị làm rung chuyển, đều gia nhập vào trong chiến đấu tiêu diệt bọn họ. Một mình đích xác không tạo thành uy hiếp gì, nhưng nếu 7-8 người này liên thủ, cộng thêm trong đó có hai gã bước thứ năm, giờ phút này trạng thái tồi tệ như vậy, muốn đối phó bọn họ không phải thường khó khăn. 853 ở một bên nhìn Tiêu Viêm bị kim đài trấn áp, trong lòng cũng hơi căng thẳng. Trừ 841 hôm nay kiếp nạn này chúng ta tất có một người muốn ở lại chỗ này, ta vì ngươi đoạn hậu, ngươi đi. 853 một lần nữa chuẩn bị hiến thân mình, bảo toàn Tiêu Viêm. Ầm ầm, trong nháy mắt tiếp theo kim đài nổ tung, Tiêu Viêm cầm trong tay hư thần ma thiên phá không mà ra, sau đó nhanh chóng đi tới bên cạnh 853. Hôm nay sinh tử đồng mệnh, thanh âm nghiêm túc của Tiêu Viêm từ dưới khải giáp trầm thanh truyền ra. Ta thương thế cực nặng, nếu ngươi không đi, chúng ta đều sẽ bị bọn họ vây quét đến chết. 853 trầm giọng quát lớn. Chết cũng sợ gì, chiến đấu còn chưa nói gì đến sinh tử. Tiêu Viêm giận dữ mắng, lời này vừa nói ra thân hình 853 rõ ràng dừng lại. Chỉ thấy hắn liên tục vỗ mạnh hồng tinh trong ngực, tất cả lực lượng đều bạo phát tốt. Vậy thì đánh một trận đến cùng. 853 nặng nề điểm đầu, ngữ khí đã tràn ngập điên cuồng. Hoặc là bọn họ liên thủ chiến thắng mọi người này, hoặc là bọn họ đều ngã xuống đây, cho nên đến giờ phút này đã không cần có bất kỳ bảo lưu gì. Nhưng kỳ thực đối với Tiêu Viêm mà nói, hắn chân chính muốn thăm dò chính là cực hạn của một gã thái hư chi nhân, đến tục cùng có thể chiến đến tầng thứ gì. Tiêu Viêm cần biết điểm này, bởi vì hư thần khải giáp cường đại làm cho Tiêu Viêm cảm thấy thập phần bất an. Lực phòng ngự cùng sức chiến đấu đều quá mức cường đại. Nếu là có quân đoàn hư thần khải giáp cực lớn, như vậy nhất định là một chi đao nhọn tuyệt đối đủ cường đại. Chính là bởi vì kiên kỵ, Tiêu Viêm muốn nhìn xem hư thần khải giáp cực hạn cuối cùng là trạng thái gì. Nếu dưới tình huống bất hữu lực đều tiêu hao hết, còn có thể có chiến lực như thế sao? Giờ phút này Tiêu Viêm cũng không biểu lộ ý đồ chân chính của hắn, cũng tràn ngập tức giận, bộc phát ra lực bất hữu ẩn chứa trong hư thần khải giáp, chiến đấu lại bộc phát. Thế công điên cuồng của 7-8 người bao phủ hai người. Mặc dù 853 phát ra tiếng gầm giận dữ kinh thiên, nhưng Tiêu Viêm phát hiện sức chiến đấu của hắn đang suy giảm với tốc độ cực nhanh, lúc này đã không cách nào tiếp nhận thế công của những người này. Thân hình không ngừng bắn ngược, nếu không phải hư thần khải giáp cường đại phòng ngự lực, chỉ sợ đã sớm bị diệt sát. Về phần Tiêu Viêm cũng không có vận dụng nguyên thần phân thân, hoàn toàn dựa vào lực lượng hư thần khải giáp chống lại. Nhưng Tiêu Viêm cũng rất nhanh phát hiện hư thần khải giáp mặc dù mạnh lớn, nhưng kỳ thực cũng là một quá trình tiêu hao, bao gồm cả lực phòng ngự, theo công kích không ngừng bị, liền nhanh chóng suy giảm. Khi lực phòng ngự không đủ đầy đủ, như vậy người bên trong khải giáp tất nhiên sẽ bị thương tổn nhiều hơn. Hiển nhiên 853 chính là như thế. Lúc này lực bất hủ hư thần khải giáp của hắn tiêu hao không còn, lực phòng ngự cũng nhanh chóng suy giảm dưới sự thừa nhận đông đảo công kích. Tiêu Viêm nhìn thân hình 853 vặn vẹo, dần dần không có bao nhiêu động tác, tự hồ dần dần mất đi ý thức. Hư thần khải giáp bảo vệ thân thể trọng thương của hắn, cho đến một kích cuối cùng, 853 ngã xuống đất nặng nề. Tiêu Viêm xác nhận hắn đã mê muội, trong mi tâm áo giáp lóe ra ba khỏa tinh ấn. Mọi người cùng nhau ra tay, bọn họ đều là nỏ mạnh cuối cùng. Sau khi tiêu diệt bọn họ, truyền thừa chính là của chúng ta. Lúc này, còn nghe thấy một người trống giận khích lệ mọi người nói. Nhìn 853 bị thương nặng ngã xuống đất không có động tác, lập tức ánh mắt 7-8 người toàn bộ hướng Tiêu Viêm hội tụ lại đây. Trong khải giáp Tiêu Viêm sắc mặt hơi khó khăn, mặc dù giờ phút này vận dụng nguyên thần phân thân, muốn cùng 7-8 người này đánh một trận, không khỏi vẫn là quá mức khó khăn. Nhìn 7-8 người này, Tiêu Viêm cười khổ, dưới loại tình huống này, nếu còn muốn kiên trì đánh một trận, chỉ sợ thật sự phải chết trận ở chỗ này. Vũ thần dực phía sau Tiêu Viêm trong nháy mắt ngưng hiện, tốc độ lúc này tăng vọt, kẹp 853 là dùng tốc độ cực nhanh thoát khỏi nơi này. Nếu đánh không lại, chạy trốn là được. Bất quá sau khi thân hình Tiêu Viêm bay ra mấy trăm trượng, phía sau truyền đến tiếng chạy nhanh, Tiêu Viêm đột nhiên quay đầu, ánh mắt của hắn trong khải giáp cũng lúc này hơi ngưng tụ. Ba viên huyết sắc quan cầu kia đúng là theo sát hắn, cũng đuổi theo. Chương 3893 chiến đấu với nữ đế. Ba khỏa quan cầu ở ngay phía sau Tiêu Viêm, tốc độ của Tiêu Viêm nhanh bao nhiêu, tốc độ của ba khỏa quan cầu nhanh bao nhiêu, phảng phất là đang nói cho Tiêu Viêm, truyền thừa hôm nay không ai khác, Tiêu Viêm kẹp 853, lúc này người sau đã hoàn toàn không có động tĩnh, xem ra là hôn mê thật sự. Tiêu Viêm khẽ chạm vào hư thần khải giáp, lập tức hướng trong miệng hắn nhét mấy viên thuốc chữa thương, tốc độ không giảm, dưới loại tình huống này, Tiêu Viêm chỉ có thể hướng quang chùm đi lên tầng thứ 9. 7-8 đạo thân ảnh phía sau hóa thành trường hồng nhanh chóng đuổi theo Tiêu Viêm, đặc biệt là ba huyết hồng quang cầu cực kỳ bắt mắt phía sau Tiêu Viêm, càng làm cho mọi người đỏ mắt, truy đuổi không rời. Kỳ thật trạng thái bản thân Tiêu Viêm rất tốt, lúc trước chiến đấu mệt mỏi bất quá chỉ là Tiêu Viêm giả vờ đi ra, trên thực tế hắn căn bản cũng không có vận dụng lực lượng bản thân, đều là đang ỷ lại hư thần khải giáp, bởi vì chỉ có như thế mới không bại lộ. Ôi, phía sau mấy đạo hàng mang gào thét mà đến, bao bọc kình phong hung hãn. Có một người cầm cự cung trong tay, điên cuồng kéo dây cung, hướng Tiêu Viêm không ngừng bắn tới mũi tên. Hơn nữa, còn có người thủ ấn nhanh chóng ngưng kết, tự hồ tính toán bố trí cấm chế trì hoãn Tiêu Viêm. Một cái hào quang trong nháy mắt ở đầu Tiêu Viêm ngưng hiện, sau đó hướng hắn gào thét mà đến. Ngay khi hào quang bao trùm Tiêu Viêm, một đạo lam quang từ trên người Tiêu Viêm chợt hiện ra, trong khoảnh khắc, cấm chế bao phủ, mà đến liền là đất sụp đổ tan rã, trong nháy mắt liền sụp đổ ra. Về phần mũi tên gào thét phía sau, Tiêu Viêm ỷ lại tốc độ cùng tính linh hoạt cực nhanh của Vũ Thần Dực tránh đi. Trong lúc 7-8 người truy đuổi, cũng lập tức dẫn tới không ít thân ảnh xung quanh nhìn chăm chú, nghe thấy tiếng gào thét nhanh như bay, nhao nhao ngẩng đầu nhìn chăm chú giữa không trung. Nhìn ba huyết sắc quan cầu lơ lửng phía sau Tiêu Viêm, lại nhìn thấy 7-8 người phía sau nhanh chóng chạy nhanh, những người này rất nhanh đã đoán được một cái gì đó. Chẳng lẽ người này là cướp truyền thừa của bọn họ hẳn là không sai. Ngươi xem ba huyết sắc quang cầu kia, phát ra ma khí nồng đậm, nhất định là truyền thừa của Thiên Hà Ma Tôn. Người này cũng quá điên cuồng một chút, muốn độc chiếm truyền thừa, chẳng phải là muốn chết sao, đi, chúng ta cũng theo kịp đi xem một chút. Nguyên bản coi như yên tĩnh tầng thứ 8, liền nhấc lên từng đợt tiếng gào thét nhanh như bay, người truy đuổi phía sau Tiêu Viêm ngay từ đầu 7-8 người, đã đột phá tới 10 mấy người. Ánh mắt của bọn họ đều tập trung vào huyết sắc quang cầu phía sau Tiêu Viêm. Xem ra không chiếm được huyết sắc quang cầu, chỉ sợ là tạm thời sẽ không bỏ qua. Cường giả gia nhập càng ngày càng nhiều, không ít người muốn mạnh mẽ lưu lại Tiêu Viêm, thậm chí có người xuất hiện ở phía trước Tiêu Viêm. Ánh mắt Tiêu Viêm hơi ngưng tụ, không có chút lưu tình nào, đối mặt với người trắng trước mặt liền giơ tay lên một quyền đánh tới. Đi, ánh mắt Tiêu Viêm lạnh như băng. Giờ phút này kỳ thật vô luận hắn có phải đến từ Thái Hư hay không, thân mang ba truyền thừa cũng nhất định trở thành mục tiêu của mọi người. Nhưng Tiêu Viêm cũng không muốn đem truyền thừa chấp tay nhường cho những người này. Dù sao Tiêu Viêm cũng cần truyền thừa, nói không chừng trong ba huyết sắc quang cầu này có thể làm cho Tiêu Viêm tăng lên thực lực, thừa cũng chưa chắc. Cho nên Tiêu Viêm không có buông tha ba huyết sắc quang cầu này, đối mặt ngăn trở muốn cướp đoạt người thừa kế của hắn, Tiêu Viêm ra tay sắc bén, không chút khách khí, kiều. Một tiếng trầm đục vang lên, một quyền này của Tiêu Viêm ẩn chứa lực bất hủ của phân thân nguyên thần. Chắn trước mặt hắn chính là một cường giả bước thứ tư. Đối mặt với một quyền của Tiêu Viêm, hắn cũng tự tin ra tay. Chỉ thấy nắm tay chạm vào, hai người đụng nhau chỉ trong chớp mắt, người sau liền trực tiếp bắn ngược ra, cả cánh tay sinh sôi bạo nổ tung, máu thịt bay ngang. Thứ nhất là đem sinh sinh chấn lui, người này thực lực gì? Vậy mà một quyền liền đẩy lui bước thứ tư. Thấy thế mọi người lạnh lùng hí một tiếng, những người sau này truy kích Tiêu Viêm cũng không hiểu rõ tình huống. Nhưng sau khi nhìn kỹ bộ dáng khải giáp Tiêu Viêm, lập tức có mấy người rời khỏi đội truy kích ngũ. Hiển nhiên Thái Hư vẫn có đủ uy hiếp, nhưng 7-8 người từ đầu truy kích Tiêu Viêm cũng không buông tha, mà là tiếp tục truy kích Tiêu Viêm. Dù sao ba huyết sắc quang cầu phía sau Tiêu Viêm quả thực quá mức chói mắt, nhưng bọn họ thủy chung không thể hạn chế thân hình Tiêu Viêm, rất nhanh liền tiếp cận chùm sáng đi tới tầng thứ 9. 7-8 người trong lòng căng thẳng, nếu để cho Tiêu Viêm tiến vào trong chùm ánh sáng, bọn họ chỉ sợ muốn đuổi theo cũng không đuổi kịp. Hơn nữa, nếu được nhớ kỹ bộ dáng và khí tức, nhất định sẽ bị bọn họ trả thù. Những cường giả bất hủ ngoại trừ bản thân, có người phía sau còn mang thế lực cường đại, hoặc tinh thần giới không? Tất cả mọi người, ngay cả khi thành thần, không bao giờ sống cho chính mình. Và tất nhiên, có một số ít những người cực đoan, một mình, vứt bỏ tất cả các cảm xúc phàm tục. Bất quá điểm này, từ trước đến nay, đều là nói dễ dàng, chân chính có thể làm được, cũng là cực ít cực ít. Tiêu Viêm triển khai toàn bộ tốc độ, có tốc độ vũ thần dược làm cho phía sau một đám nhìn trần không kịp. Tiêu Viêm mặc dù không cách nào triệt để vứt bỏ bọn họ, nhưng bọn họ cũng không cách nào chân chính đuổi kịp Tiêu Viêm. Cách mấy trăm trượng công kích, quá dễ tránh né, vả lại công kích không đủ cường đại lại càng không cách nào tạo thành đủ khô quấy đối với Tiêu Viêm. Tốc độ Tiêu Viêm vẫn nhanh như trước, trong chớp mắt rất nhanh đã tiếp cận chùm ánh sáng đi tới tầng thứ 9. Ánh mắt Tiêu Viêm hơi ngưng tụ, trong lòng lúc này cũng thở phào nhẹ nhõm, mà 7-8 người phía sau nhìn Tiêu Viêm sắp tiến vào trong chùm ánh sáng, trong mắt cũng lộ ra vẻ thất vọng. Trước mắt tựa hồ chỉ có thể trơ mắt nhìn Tiêu Viêm đi lên tầng thứ 9, mà bọn họ cho dù cũng theo sát, chỉ sợ khó có thể phân ra trong cùng một mảnh không gian tầng thứ 9. Hơn nữa một khi bị tách ra, liền không cách nào đối với Tiêu Viêm sinh uy hiếp, nói không chừng còn có thể bị nó phản sát, cho nên đã có người chậm rãi hạ thấp tốc độ, đuổi không kịp, cũng chỉ có thể bỏ qua như vậy. Thân hình Tiêu Viêm tiến vào trong chùm sáng, chậm rãi xoay người lại, nhìn 7-8 người ở xa lộ ra nụ cười, có nhiều ý trào phúng. Chư vị, tại hạ liền đi trước một bước. Tiêu Viêm cười nói, toàn bộ mặc dù là chờ đợi chùm ánh sáng đem hắn truyền đến tầng thứ 9, quang mang hội tụ ở trên đỉnh đầu Tiêu Viêm. Tiêu Viêm nhìn mọi người, lúc này mọi người cũng nhìn Tiêu Viêm. Xa xa, mọi người mặc dù đều đã buông tha, trong mắt càng lộ ra vẻ không cam lòng, nhưng lại lấy Tiêu Viêm là không thể nại được cái gì. Nhưng sau vài hơi thở, bầu không khí ngay lập tức trở nên lúng túng. Vẫn là Tiêu Viêm nhìn mọi người, mà mọi người cũng nhìn Tiêu Viêm trong chùm tia. Chùm ánh sáng cũng không có đem Tiêu Viêm truyền tống đến tầng thứ 9. Tiêu Viêm, đối với chuyện này cũng nhất thời lộ ra vẻ khó hiểu. Chùm tia truyền tống thất bại, Tiêu Viêm trong lòng thầm mắng một tiếng, nghĩ thầm có phải Thiên Hà Ma Tôn đang quấy rối hay không? Các huynh đệ lên, nhất định là Thiên Hà Ma Tôn đang trợ giúp các ngươi. Ngươi đến từ dị giới này, đoạt cường giả huyền âm chân giới ta truyền thừa, há có lý này? Nhìn Tiêu Viêm không có biến mất, lập tức có người giận dữ mắng một câu, chợt mọi người xác định tất cả mọi người không có nhìn lầm, phân cước đạp hư không lần nữa hóa thành trường hồng lướt về phía Tiêu Viêm. Chương 3894 không lịch sự. Mẹ kiếp, điều này không lừa dối người dân sao? Tiêu Viêm nhịn không được mắng to một câu, nhìn một đám trường hồng từ xa đồng loạt lướt tới. Tiêu Viêm không dám tiếp tục dừng lại trong chùm ánh sáng này, vũ thần dực phía sau lại lần nữa triển khai, sau đó lại dùng tốc độ cực nhanh hướng xa chạy đi. Dưới tình huống Tiêu Viêm triển khai toàn tốc, 7-8 người này theo như xưa rất khó đuổi kịp Tiêu Viêm, bất quá cứ như vậy cùng bọn họ chu toàn cũng không phải biện pháp. Tiêu Viêm nhíu mày, trong mắt dần dần có sát ý bắt đầu khởi động, xem ra chỉ có thể đưa chư vị lên đường. Chỉ thấy thân hình Tiêu Viêm đấu chuyển, hướng phía dưới lướt tới, trong sát lục chi tháp cơ hồ là tự thành một mảnh không gian. Nếu không phải ở bên ngoài nhìn thấy qua tháp này, cảnh tượng trong đó rất khó tưởng tượng đây là ở trong một tòa tháp. Ánh mắt Tiêu Viêm lập tức bắn ra chung quanh, vượt cảnh mạnh mẽ linh hồn lực càng bao trùm chung quanh. Trong nháy mắt sau, thân hình Tiêu Viêm đột nhiên hướng bên trái rẽ, trong lúc nhất thời rơi vào trong sương mù xám lồng đậm, mà 7-8 người ở phía sau lập tức mất đi truy kích Tiêu Viêm. Ở giữa sương mù xám lồng đậm này tản ra một cổ quái ba động. Đáng chết! Mọi người cẩn thận, nơi này có ma khí rất quỷ dị, sẽ làm cho người ta sinh ra ảo giác, linh hồn ít nhất phải đạt tới thánh cảnh, nếu không dễ dàng ở trong đó mê hoặc. 7-8 người hỏi thanh âm lập tức dừng lại thân hình truy kích, đến Tiêu Viêm đã sớm vào trong đó, đã tìm không thấy bóng dáng. 7-8 người hơi cắn răng, dĩ nhiên vẫn bị Tiêu Viêm chuồn mất. Bây giờ thì sao, cứ như vậy bỏ qua, tất cả mọi người thở dài một hơi, trong lòng có chút không cam lòng, hoặc là tiếp tục truy kích. Hoặc là mọi người ở chỗ này tán gia, nếu không tiếp tục kéo dài, một khi để cho hai gã cường giả thái hư khôi phục lại, chúng ta cho dù liên thủ cũng chưa chắc có thể địch lại. Nói xong mọi người liền hai mặt nhìn nhau, hiển nhiên đuổi tới nơi này đã làm cho bọn họ có ý lùi bước, tốc độ của Tiêu Viêm quá nhanh, bọn họ muốn đuổi kịp cơ hồ không có khả năng. Hơn nữa tiến vào loại địa phương này, rất có thể hình thành địch ám ta minh tình huống, một khi bị Tiêu Viêm phục kích, rất dung dịch bị từng người từng cái đánh tan. Thôi, truyền thừa này ta không cần, chư vị làm tốt. Nói xong liền có một người ôm quyền chắp tay, khởi hành là muốn rời đi. Có một người đề nghị muốn rời đi, tâm của mấy người còn lại cũng lập tức dao động, ánh mắt nhao nhao, đều có ý lui quần. Hiện tại chỉ sợ rời đi đã muộn, không biết mọi người có phát hiện hay không. Trong cơ thể có một luồng hắc viêm cổ quái, vô luận như thế nào cũng không thể trừ bỏ. Lúc này một người bỗng nhiên mở miệng nói, lời này vừa nói ra, ánh mắt mọi người đều ngưng tụ, hiển nhiên trong cơ thể bọn họ đều có hắc viêm cổ quái mà người này nói. Xem ra trong cơ thể mọi người đều có hắc viêm cổ quái này, sợ chúng ta đều đã bị thái hư chi nhân này đánh dấu. Nếu bọn ta lúc này rời đi, sau khi người sau từ trong đó đi ra, cũng nhất định sẽ lần lượt tìm chúng ta báo thù, cho nên chư vị tính toán tự mình chiến đấu, hay là tiến vào nơi này đánh chết một trận sinh tử. Trong đó có người đề nghị, hiện tại bọn họ đều có thể tự mình rời đi, nhưng vấn đề là, hiện tại rời đi cũng không phải chân chính ý nghĩa rời đi, bởi vì bọn họ vẫn tồn tại trong sát lục chi tháp, mọi người hắc viêm trong cơ thể cũng lập tức thử xua đuổi, có thể cuối cùng tất cả đều thất bại, đều không thể khu trừ hắc viêm trong cơ thể, cho nên vừa mới bắt đầu định rời đi cũng là dừng lại, sau khi nghe mọi người nói, liền không có lựa chọn rời đi. Mọi người sau khi tiến vào chăm sóc lẫn nhau, chỉ cần kịp thời ổn định tâm thần là không có gì đáng ngại, chúng ta nhất định phải lập tức khởi hành, nếu không cho hắn thời gian khôi phục, chúng ta sẽ không có cơ hội. Mọi người nghe vậy đều đồng ý gật đầu thật mạnh, đều là mức độ nghiêm trọng của sự tình rõ ràng, hắc viêm trong cơ thể tuy rằng sẽ không tạo thành bất kỳ thương tổn gì, nhưng sự tồn tại của hắc viêm làm cho bọn họ giống như cô đăng trong đêm đen, bắt mắt vô cùng. Người thái hư cực kỳ thù hận, nếu chúng ta không liên thủ diệt trừ bọn họ, chắc chắn sẽ bị bọn họ trả thù, cho nên đại gia không cần do dự nữa, phát triển đến bây giờ, đều đã không còn đường lui, huống chi ba huyết sắc quang cầu kia còn ẩn chứa truyền thừa thiên hà ma tôn, cho nên giờ phút này chúng ta phải liên thủ lại, cộng lại cùng chống địch. Hai gã thái hư này có một thương thế thoạt nhìn tự hồi rất nặng, một người khác cũng là khi tiêu diệt ảo ảnh thiên hà ma tôn tiêu hao rất lớn, cơ hội không thể bỏ qua. Chúng ta cùng nhau giết vào, tiêu diệt hai gã thái hư chi nhân này. Lúc này thực lực nói chuyện cũng không phải là mạnh nhất, bất quá lời nói lại từng câu từng chữ hợp lý. Mọi người đều không có phản bác, nghiêm túc gật đầu, lập tức liền dứt khoát, hóa thành trường hồng tiến vào trong sương mù dày đặc, tiếp tục truy kích tiêu viêm. Trong ma khí, tiêu viêm hưởng lợi linh hồn lực vực cảnh, trong thời gian ngắn cũng không bị ma khí ảnh hưởng. Lúc này tiêu viêm tìm được một chỗ ẩn nấp, giơ tay trực tiếp đem 853 ném ra ngoài, bang bang, nặng nề rơi xuống đất. Tiêu viêm nhìn ngã trên mặt đất đến mức 853, còn bắn một chút, ánh mắt hơi ngưng tụ, hiển nhiên tiêu viêm chính là cố ý, hắn muốn nhìn xem 853 có phải giả hay không. Cũng may không phải là giả vờ, muốn ném rác theo cách tương tự, ít nhiều là một chút bất lịch sự. Tiêu viêm tạm thời không có ý định quản 853, sống hay chết hiện tại chỉ có thể nhìn vận khí của hắn. Hiện tại ba huyết sắc quang cầu trước mặt mới là vấn đề hắn muốn giải quyết trước. Tiêu viêm tiếp tục đi về phía trong sương mù xám, sau khi bảo trì một khoảng cách nhất định với 853, sau đó lại tìm một chỗ ẩn nấp ngồi xếp bằng xuống. Mặc dù có nữ đế hộ pháp, nhưng tiêu viêm vẫn như trước đây cũng không quá nghĩ tới dựa vào lực lượng của nữ đế. Trừ phi thật sự là lúc hắn không giải quyết được, nhưng hiển nhiên hiện tại còn không phải. Tiêu viêm trước tiên là bố trí ra trận pháp, ngoại trừ ở đây nhìn xem ba huyết sắc quang cầu này đến tột cùng là cái gì ra. Nếu là có khả năng, sớm bố trí trận pháp hẳn là còn có thể phát ra hiệu quả không tưởng tượng nổi. Tiêu viêm sau khi bố trí viêm lôi xoắn thiên trận, không có dừng lại, mà là tiếp tục bố trí ra cửu huyền chân lôi cấm. Tiêu viêm cũng không giỏi trận pháp, thế cho nên sau khi tiêu viêm bố trí ra trận pháp, còn bị cậu nhãn cười nhạo. Hai người này của ngươi cũng được coi là trận pháp, thanh âm châm chọc cậu nhãn truyền ra, tựa hồ ở trên trận pháp, nó có đủ tư cách phát biểu. Tiêu viêm cũng không để ý tới cậu nhãn, mà là tiếp tục bố trí đô thiên nhị thập tứ tiên môn. Đây là một trong số ít ba trận pháp, là tất cả trận pháp mà tiêu viêm biết trước mắt. Sau khi tiêu viêm bố trí xong, cậu nhãn một bộ ánh mắt bùn nhão không đỡ được tường. Tiêu viêm nghiêm túc nhìn cậu nhãn, sau đó chậm rãi nói, xem cái gì xem, đây đã là trình độ toàn bộ của ta, nếu ngươi nhìn không quen, liền ra tay làm cho chúng hoàn chỉnh hơn. Cậu nhãn lập tức câm miệng, ẩn một chút trốn vào trong ống tay áo của tiêu viêm, không cẩn thận lại bị tiêu viêm trở thành tráng đinh. Nhưng nói đến phần này, tiêu viêm lập tức đem cậu nhãn trong tay áo kéo ra. Giết thiên đao, đây không phải là tự mình tìm cho mình không vui sao, ta có thể giúp ngươi, nhưng ngươi đến tột cùng phải khi nào mới thả ta rời đi a? Cậu nhãn không dễ gầm lên, nhưng tiêu viêm lại không để ý tới nó. Quân vô nói đùa a, ngươi cũng không thể lừa gạt ta, cậu nhãn lo lắng. Tiêu viêm nhìn thoáng qua cậu nhãn, hai bên trái phải nhìn một chút, sau đó không nhanh không chậm nói, ai là quân? Tập truyện hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Mọi người nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nha.